Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2742 thuần khiết hữu nhĩ, ngươi ngay cả tên họ địa chỉ đều không lưu. Ta biết ngươi là ai, ngươi còn tổng lén lén lút lút tắc ta trong ngăn kéo. Ta ngay cả tiền cũng không cách nào cho ngươi. Được rồi, ngươi mau chạy ra đây. Ta đem chô cô la te tiền cho ngươi. Ta đếm qua, tổng cộng cửu thập cửu viên chô cô la te. Kia chô cô la te cái gì bảng hiệu ta cũng không biết. Hữu nhị thị trường không có được bán. Ta liền theo quý nhất kia ngăn tính. 10 khối một viên. Tổng cộng 900 cửu. 4 bỏ 5 lên là 1000 khối. Nhiều không lùi thiếu không bổ, vô trần đùng đùng mà một trận tính sổ. Đem tất cả mọi người đều kinh hãi. Nàng lại từ trong bọc sách xuất ra một chồng trần trụi tiền giấy. Nhìn đến các thầy giáo ánh mắt có hơi hồng. Nội tâm còn có chút chát. Đặc biệt con mẹ nó một đệ tử ví tiền đều so với bọn hắn lão sư phong phú. Cuộc sống này không có cách nào qua, Nam Hải mẫu thân cũng rất ngoài ý muốn. Này thần xoay ngược lại để cho nàng đối với vô trần cảm giác khá hơn nhiều. Mặc dù hung chút ít, cũng không phải là ham muốn tiểu lợi cô nương. Hơn nữa gia cảnh khẳng định cũng tương đương ưu việt. Nếu không con nhà ai có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra 1000 khối tiền xài vặt. Có thể Nam Hải vẫn còn không chịu đi ra, vô trần dẫn đến vọt vào nhà cầu đem Nam Hải cho nắm chặt đi ra. Ngươi còn hăng hái hơn rồi đúng không? Không phải dọa ngươi một hồi sao? Thu tiền cút cho ta về nhà. Lần sau ngươi đem chô cô la te bán cho ta. Nhà ngươi kia chô cô la te ăn rất ngon. Diệp Thanh Thanh không có mắt thấy rồi, này chết nha đầu chỉ cho nàng xấu hổ mất mặt. Không bán, ta cũng không cần ngươi tiền, nhà ta chô cô la te vô giá, ngươi 1000 khối không đủ. Nam Hải cũng tới sức lực. Hắn cảm thấy vô trần lấy tiền đi ra. Làm bẩn hắn hồn nhiên cảm tình. Tha chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi còn muốn lừa ta, ta đi hữu nhị thị trường hỏi qua rồi. Ngươi này chô cô la te là bị. Một viên 10 đồng tiền không sai biệt lắm. Cũng chính là Bình Giang bên này mua không được. Nếu không ta còn cần phải ngươi bán cho ta. Ngươi có bán hay không? Không bán. Sẽ không bán. Nhà ta chô cô la te không bán. Chỉ tặng vậy ngươi đưa ta không tiến. Ngươi đều không thích ta. Làm gì đưa ngươi, phải hay không phải đàn ông? Tâm nhãn so với gà còn nhỏ. Anh Sở Tanh nói. Giữa nam nữ cũng có thể có thuần khiết hữu nhị. Ta và ngươi nơi người anh em. Về sau ta bảo vệ ngươi. Ai cũng không dám khi dễ ngươi, vô trần hào khí ngất trời. Các thầy giáo đều đầu óc mơ hồ. Anh Sở Tanh khi nào nói qua những lời này, nhưng bọn họ cũng không dám nói vô trần là sai. Vạn nhất người ta anh Sở Tanh thật nói qua đây. Hay là trở về tra một chút tài liệu tương đối ổn thỏa. Ta không muốn cùng ngươi nơi người anh em. Ngươi buông ra ta, Nam Hải xấu hổ đan sen. Hắn quả nhiên bị so với hắn còn thấp nữ hài sách con gà con giống nhau. Sách ở giữa không trung. Hơn nữa còn ngay trước lão sư cùng mẫu thân mặt. Vạn hạnh là bạn học môn đều đi học. Khiến hắn lòng tự ái hơi chút dễ chịu một ít. Bẹp một tiếng. Vô trần nhẹ buông tay. Nam Hải rơi tự do. Khoái trá rơi trên mặt đất. Cái mông ngã làm đau. Nam Hải ủy khuất được nước mắt tràn ra. Ai oán mà trợn mắt nhìn vô trần. Đối với nàng tình ý. Cũng dần dần tản đi. Bởi vì. Hắn cho là vô trần đáng yêu tiểu la lị. Giống như ngày tràn đầy trong kia chút ít khả ái nữ hài giống nhau. Là hắn thích thức ăn. Có thể đi gần vừa nhìn. Mới biết vô trần nhưng thật ra là lực đại vô tận cường đạo. Không có chút nào ca qua y. Càng không thể yêu. Là hắn không thích nhất đạo kia thức ăn. Cường đại chinh lệch để cho Nam Hải trong lúc nhất thời không chịu nhận có thể. Càng đau lòng hắn 99 viên khéo léo khắc. Hắn một viên đều không chịu ăn. Toàn đưa cho vô trần rồi. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện vô trần không phải hắn cho là nữ hài. Hắn hối hận. Có thể đem chô cô la te muốn trở về sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2743 có mùi vị mà nói ta. Ta nếu sớm biết ngươi là cường đạo. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi viết thư tình. cũng sẽ không đem yêu quý chocolate tặng cho ngươi. Ngươi lừa gạt ta cảm tình. Ô ô, ngươi trả cho ta chocolate. Nam Hải vừa khóc một bên đau kể Vô Trần tội ác, nghe Diệp Thanh Thanh đều cảm thấy này chết nha đầu xác thực rất đáng ghét. Không thích người ta còn ăn người ta nhiều như vậy chocolate. Nghe vẫn là nước ngoài mua về. Đây cũng không phải là tiền chuyện, mà là thiếu nam chân quý u mê tình yêu nảy sinh. Liền tàn nhẫn như vậy mà bị này chết nha đầu cho bấm đứt. Tạo nghiệt nhé, chocolate cũng để cho ta ăn. Bây giờ đang ở chỗ ấy. Giả Vô Trần chỉ nhà cầu. Nam Hải bị câu này có mùi vị mà nói, sông tuyệt vọng. Hắn thích nữ hải tuyệt đối không thể đem hầm phân mỗi ngày treo ở ngoài miệng. Là hắn mắt bị mù. Bị Vô Trần tốt đẹp bề ngoài che mắt nội tâm. Không có thể thấy nàng kinh tởm nội tâm. Nam Hải mẫu thân cùng lão sư tuy nhiên cũng đủ tề tùng rồi khẩu khí. Xem ra chỉ là Nam Hải một phía tình nguyện mà thôi. Hiện tại điểm này tương tư đơn phương phỏng chừng cũng bị xông không sai biệt lắm không có. Sẽ không ảnh hưởng Nam Hải học nghiệp. Vạn hạnh AB. Sợ. Nam Hải là phi thường ưu tú học bá. Các thầy giáo tâm can bảo bối. Sợ bị Vô Trần cách này học tập cặn bã làm liên lụy. Hoàn toàn hết hy vọng Nam Hải. Ngoan ngoãn cùng mẫu thân về nhà. Sau đó tiếp tục chuyên tâm học nghiệp. Trở thành càng thêm ưu tú học bá. Diệp Thanh Thanh nghe ngóng cái này chocolate phẩm bài. Cố ý để ở du lịch Âu Châu Nguyễn Anh Tư mua mấy dương lớn gửi trở lại. Trả lại cho Nam Hải ra. Cái này Nam Hải vẫn là rất không sai. Nhưng Nam Hải mẫu thân đương thời vẻ mặt để cho Diệp Thanh Thanh có chút không thoải mái. Núp ở cao nhã xuống khinh thị cùng xa cách. Là rất nhiều cái gọi là thượng tầng người đứng đầu quen dùng đối đãi người chi đạo. Cái này Nam Hải gia cảnh khẳng định rất ưu việt. Nam Hải mẫu thân khí chất cũng cao nhã. Vừa nhìn chính là sống trong nhung lụa phú thái thái. Có lẽ nàng cho là Vô Trần gia cảnh không tốt lắm. Cho nên mới tham ăn đồng học chocolate đi. Cho nên Diệp Thanh Thanh được thay Vô Trần đem tình cảnh trống lên đến. Theo lão sư nơi đó nghe ngóng Nam Hải trong nhà đất chỉ. Quả nhiên ở tại Tùng Giang đường. Hơn nữa còn là lão Dương phòng. Có khả năng tại Tùng Giang đường có Dương phòng người ta. Đều là lão phái thượng tầng người. Cũng khó trách Nam Hải mẫu thân xem thường người. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh đưa tới cửa mấy hộp chocolate. Hơn nữa vượt xa quá 99 viên. Nam Hải mẫu thân quả nhiên bị kinh hãi. Đối với Diệp Thanh Thanh thái độ lập tức có biến chuyển. Không dám khinh thường. Chocolate thật ra không phải quý giá bao nhiêu đồ vật. Nhưng Diệp Thanh Thanh có khả năng trong vòng thời gian ngắn liền mua được nhiều như vậy chocolate. Nói rõ vô cùng trọng yếu sự thật một. Diệp Thanh Thanh có nước ngoài có tương đương người sắc mạch. Hai, Diệp Thanh Thanh trong nhà không thiếu tiền. Hai điểm này vừa kết hợp. Nam Hải mẫu thân là có thể ra kết luận. Không ra ngoài dự liệu mà nói. Cái kia cường đạo nữ hài ra thế. Khả năng không thể so với nhà hắn sai. Thậm chí còn tốt hơn một chút. Diệp Thanh Thanh nhìn mặt mà nói chuyện. Đem Nam Hải mẫu thân biểu tình biến hóa nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Âm thầm buồn cười. Nàng này chocolate quả nhiên mua đúng rồi. Nàng hiện tại đưa tới cửa thật ra không phải chocolate. Mà là mặt mũi cùng phô trương. Nam Hải mẫu thân là người thông minh. Không cần nàng nhiều lời là có thể rõ ràng nàng ý tứ. Thật là ngượng ngùng. Là ta quá không cẩn thận. Không biết muội muội ta thích loại này khẩu vị chocolate. Cho nên trong nhà không có chuẩn bị. Để cho ngài chê cười. Diệp Thanh Thanh mỉm cười hàn huyên. Nơi nào chỉ là con nít ồn ào mà thôi. Còn hại ngài cố ý đi mua chocolate quá phiền toái. Nam Hải mẫu thân khách khí. Nhưng ngữ khí cố ý dò xét. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2744 mặt mũi cùng phô trương không phiền toái. Bằng hữu của ta vừa vặn tại du lịch Âu Châu. Bất quá cái này bảng hiệu thật đúng là thật khó khăn tìm. Chỉ có bị mới có bán. Bằng hữu của ta cố ý đi bị mua. Diệp Thanh Thanh cười ngọt hơn rồi. Nguyễn Anh Tư thật ra đương thời ngay tại bị. không có chút nào phiền toái. Nếu không phải gửi qua bưu điện quá phiền toái, nàng có thể gửi một xe tải trở lại. Nam Hải mẫu thân âm thầm kinh hãi. Nàng tiểu cô tử đúng là bị. Nàng tiểu cô tử gả là quan ngoại giao, chủ yếu tại các nước Âu Châu làm việc. Năm ngoái vừa vặn đi rồi bị. Tiểu cô tử phát hiện cái này chocolate mùi vị không tệ, liền thường xuyên gửi trở lại. Xem ra Diệp Thanh Thanh bằng hữu đối với châu Âu rất quen. Nếu không cái này chocolate không phải quá nổi danh phẩm bài, chưa quen thuộc người Âu Châu có thể không có dễ tìm như vậy. Phải ta tiểu cô tử trưởng phu tại Bỉ làm việc, bình thường sẽ gửi chút ít bên kia đặc sản trở lại. Bằng hữu ngài chắc bình thường qua bên kia chơi đùa chứ? Nam Hải mẫu thân thần tình ẩn giấu có ý. Có cái quan ngoại giao em rể là phi thường thể diện chuyện. Đúng vậy. Bằng hữu của ta là hơn cả người. Xuất ngoại du lịch rất phương tiện. Không giống chúng ta ra ngoài muốn làm một nhóm thủ tục. Quá phiền toái. Ta đây bằng hữu loại trừ Nam Cực không đi chơi qua. Những địa phương khác trên căn bản đi dạo được không sai biệt lắm. Diệp Thanh Thanh hơi chút khoa trương chút ít. Trên thực tế Nguyễn Anh Tư chỉ là chơi hơn nửa địa cầu mà thôi. Còn có tốt hơn một chút rơi ở phía sau tiểu quốc không đi qua. Bất quá cô nương này cùng Lệ Vô Mệnh sau khi kết hôn, lá gan càng ngày càng lớn. Đi địa phương cũng càng ngày càng nhiều. Trước khi ra cửa để cho Lệ Đại Tiên chắc một quẻ. Mọi việc đại cát. Nam Hải mẫu thân tràn đầy cảm xúc. Lời này có thể nói đến nàng trong tâm khảm rồi. Đúng a. Hừ. Cả. Giấy thông hành chính là tốt, rất nhiều quốc gia đều miễn ký. Muốn đi đâu thì đi đó. Chúng ta ra ngoài làm visa cũng phiền phức muốn chết. Hai người trò chuyện một chút. Bầu không khí càng ngày càng nhẹ nhàng. Diệp Thanh Thanh cũng nhìn ra. Cái này Nam Hải mẫu thân thật ra làm người cũng không tệ lắm. Chỉ là có chút tiểu ngạo kiều. Sau đó còn có chút tiểu thế lợi. Không thích cùng người nghèo giao thiệp với. Trừ những thứ này ra tật xấu bên ngoài. Cái khác cũng khỏe. Khi biết Diệp Thanh Thanh ra tại Ngô Sơn đường có nhà ở sau, Nam Hải mẫu thân càng thêm nhiệt tình rồi. Rất có muốn cùng Diệp Thanh Thanh làm khuê mật tư thế. Nhưng Diệp Thanh Thanh cũng không muốn. Nàng sốt ruột cùng người như vậy giao thiệp với. Quá phí tâm nghĩ. Sau đó Diệp Thanh Thanh cũng không tiếp qua hỏi cái này chuyện. Hôm nay đột nhiên nghĩ đến. Nàng lại hứng thú. Muốn biết cái kia Nam Hải thi được kia rồi. Lấy Nam Hải thành tích. Nói ít cũng phải Đại học Thanh Hoa đi. Bất quá dưới mắt được làm rõ ràng là ai ở nơi này chết nha đầu trước mặt nói lung tung. Liền yêu tinh đánh nhau đều biết. Buồn cười người nào cùng ngươi nói yêu tinh đánh nhau không học tập cho giỏi. Chỉ cùng hồ bằng cẩu hữu chung một chỗ. Khó trách thành tích kém như vậy. Diệp Thanh Thanh trầm mặt khiển trách. Ta thành tích kém thế nào? Như thường thi lên đại học rồi. Không thể so với ngươi thi sai. Yêu tinh đánh nhau như thế không thể nói rồi. Ta cũng không phải là trẻ nít. Loại sự tình này sớm biết. Vô Trần liếc mắt, uống một hớp lớn giáo tử thang, lại một cái buồn bực cái giáo tử. Nàng là cây tể thái trứng gà nhân bánh, bởi vì nàng thường tới thăm nhà. Lâm Thục Phương sẽ đặc biệt vì nàng chuẩn bị làm nhân bánh giáo tử. Mùi vị cũng rất tươi đẹp. Diệp Thanh Thanh bị lấp kín được, không lời chống đỡ. Này chết nha đầu thành tích xác thực kém ngã xuống hố phân cái loại này. Cho dù có lục mặt như vậy ngưu bức đoán đề chuyên gia tại, cũng không cứu vớt được cái này học tập cặn bã. Bất quá này chết nha đầu có vận động thiên phú, vừa vặn lại bị giáo viên thể dục phát hiện, coi như người trời, đem nàng coi như chạy nhanh học sinh năng khiếu bồi dưỡng. Thể dục học sinh năng khiếu đối với văn hóa phân yêu cầu rất thấp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2745 bỏ lỡ chất lượng tốt cố tại lục mặt đoán đề phụ trợ. Vô Trần lấy sát biên cầu thành tích. Lấy thể dục đặc chiêu sinh danh nghĩa. Thành công tiến vào Bình Giang Đại học Sư Phạm. Trở thành một tên vinh quang sinh viên. Chỉ bất quá Diệp Thanh Thanh thường xuyên lo lắng. Lấy này chết nha đầu thối tính tình. về sau có thể như thế vi nhân sư biểu quá khó khăn hỏi ngươi một chuyện. Ban đầu cho ngươi viết thư tình đưa cho cô la te cái kia Nam Hải. Hắn thi được kia rồi hả? Diệp Thanh Thanh bát quái hỏi. Ăn giáo tử Chu Tử dừng một chút, tò mò mắt liếc Vu Trần. Loại này nha đầu ngốc quả nhiên cũng có nam nhân đưa thơ tình đàn ông kia ánh mắt nhiều lắm mù. Hẳn là lên hắn nơi này thật tốt chỉ một chút mới được. Người đàn ông nào cho ta viết thư tình đưa cho cô la te nam nhân nhiều hơn nheo. Ngươi không nói tên ta biết ngươi nói cách nào? Vu Trần cũng không ngẩng đầu, ngữ khí sốt ruột. Thật ra coi như nói tên, nàng cũng nhớ không nổi đến, nàng và nữ đồng học quan hệ tốt hơn một chút. Khục khục. Diệp Thanh Thanh thiếu chút nữa lại sặc. Chu Tử cũng sống vậy. Hai người nhấp một hớp giáo tử thang. Có chút không quá tin tưởng. Liền này chết nha đầu có thể có tốt như vậy giá thị trường, chẳng lẽ hiện tại Nam Hải ánh mắt đều mù? Vô Trần có chút tức giận. Ánh mắt gì sao? Nàng tốt xấu cũng nên một trận tử hoa khôi của trường. Bất quá không có hai tháng thì trở thành bá vương hoa rồi. Hoa khôi của trường ngai vàng nhường cho một vị khác ôn nhu hiền thục nữ đồng học. Vậy ngươi bây giờ có bạn trai chưa? Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Không có, đều là gân gà, coi thường. Vu Trần đầy vẻ khinh bỉ. Khí lực không có nàng đại, chạy không có nàng nhanh, đánh nhau cũng không nàng tàn nhẫn, ăn càng không nàng nhiều. Những thứ này quỷ mục nam nhân nàng xem thấy liền muốn đánh. Thích cái rắm! Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Có chút bận tâm Vu Trần sau này có thể hay không gả đi ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại cao trung cái kia Nam Hải thật ra thì vẫn là không tệ. Dáng dấp nhãi nhặn, hơn nữa còn là học bá. Đối với Vu Trần cảm tình cũng chân thật nhất. Nếu là có khả năng mà nói, hoàn toàn có thể một lần nữa nhặt lên chút tình cảm này sao? Chính là cao nhất lúc bị ngươi thiếu chút nữa theo năm tầng ném xuống người nam kia đồng học hắn kiểm tra kia rồi hả? Bắc Đại vẫn là Thanh Hoa. Vu Trần vừa nghe liền hiểu. Đàm Như Cẩn à, hắn không có tham gia thi vào trường cao đẳng. Làm sao có thể? Hắn không phải học bá sao? Xảy ra chuyện gì? Ai nói xảy ra chuyện? Hắn lớp 11 phải đi nước Mỹ làm ép cha e tu đen rồi. Lớp 12 sau khi trở lại trực tiếp thi nước Mỹ bên kia đại học. Bây giờ là Massachusetts đại học. Vu Trần vẫn là hâm mộ, kể từ khi biết Nam Hải thành tích tốt sau, nàng sẽ không cười nhạo qua Nam Hải gân gà rồi. Có chỗ cường, thành tích của nàng cặn bã, cho nên sùng bái thành tích tốt. Sau đó nàng và Nam Hải hoàn thành rồi bằng hữu, cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Rất lợi hại. Đây là thỏa đáng học bá a. Ngươi khi đó nếu là tiếp nhận người ta, hiện tại ngươi thì có một học bá bạn trai, nhiều thể diện. Diệp Thanh Thanh cũng giống vậy, đối với học bá sùng bái vô cùng. Thay Vu Trần tiếc nuối, ban đầu nên vững vàng nắm chặt thực lực này cỗ. Có cái Massachusetts đại học cao tài sinh làm em rể, nhiều thể diện, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hơn nữa người ta Đàm Như Cần có bạn gái. Vu Trần ăn xong rồi giáo tử, đi phòng bếp lấy ra một chậu thơm ngát rau hẹ cái hộp, nồng nhiệt mà ăn. Đánh nhỏ đến lớn, nàng đối với rau hẹ cái hộp yêu một chút cũng không có giảm bớt qua. Diệp Thanh Thanh tiếc nuối lắc đầu. Tốt như vậy chất lượng tốt cố cho ngươi vứt, ta xem ngươi về sau có thể gả cái dạng gì lão công. Làm gì thế nào cũng phải lấy chồng, một người tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi đó, ta không ngừng gả. Vu Trần tức giận chừng mắt nhìn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2746. Dù dỗ học trò, luật pháp đều không quy định nữ tử cần phải gả người sinh con. Ba nàng cùng này số nữ nhân mỗi ngày đều đòi mạng giống nhau. Phiền đều phiền chết đi được. Thật đem nàng làm phát bực rồi. Nàng sách đều không đọc. Lưu Lạc Thiên nhai đi. Tùy ngươi, không gả tốt hơn tỉnh nhà ta tiền. Diệp Thanh Thanh cố ý chọc tức nàng. Diệp Minh Thành chuẩn bị đồ cưới cũng không ít. Nàng cũng chuẩn bị chút ít. Mặc dù bình thường tổng mắng này số nha đầu, nhưng cảm tình vẫn có. Thật đến lấy chồng ngày hôm đó, nàng nhất định sẽ để cho Vu Trần nở mày nở mặt xuất giá. Nghĩ hay quá nhỉ, ba nói, những thứ kia đều là ta, ngươi một phân tiền đều đừng tham. Vô Trần trắng mắt, không gả sẽ không phần, ta quyết định. Diệp Thanh Thanh lật cái càng rõ ràng mắt. Nếu Vô Trần thật không tìm được người thích hợp, nàng cũng không phản đối nha đầu này đánh cả đời lưu manh. Nhưng nếu như có thể, nàng vẫn là hy vọng Vô Trần có thể tìm được thích hợp nam nhân gần nhau sống hết đời. Nữ nhân gặp nam nhân tốt, nhất định sẽ trải qua phi thường hạnh phúc. Liền giống như nàng, mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong bình mật ngọt, so với miên hoa đường còn ngọt. Nếu như có kiếp sau, nàng vẫn muốn gả cho Lục Mặc, đời đời kiếp kiếp cũng muốn. Ta mới không nghe ngươi, ngươi đều bát nước hất ra rồi, có tư cách gì quản chuyện ta. Vô Trần nặng nề hừ một tiếng, dẫn đến Diệp Thanh Thanh thật là muốn đem rau hẻ cái hộp đoạt lại, ăn nhà nàng đồ vật còn nói nàng thối không có lương tâm chết nha đầu. Lâm Thục Phương bưng một đại gầu xúc vàng ấm ánh rau hẻ cái hộp đi ra. Diệp Thanh Thanh bị mùi thơm kích thích ngụm nước chảy ròng, cũng không tâm tư cùng Vô Trần đấu võ mồm, nắm lên một cái gặm. Trong căn phòng chỉ có này tỷ lưỡng gặm cái hộp tiếng sắc sắc. Chu Tử ăn xong rồi giáo tử, tinh tế đem Tường Tiểu Trư, càng xem càng hài lòng. Hắn đồ đệ này bộ dáng tốt, tư chất tốt hơn, nhất định có thể học được hắn toàn bộ tuyệt học. Sau đó chờ hắn và học trò cảm tình nơi được rồi, lại để cho học trò đem hắn mẫu thân y kinh trộm ra khiến hắn nhìn. Hừ, đường cong cứu quốc hắn vẫn biết, sớm muộn có một ngày hắn sẽ đem y độc kết hợp. Phát huy ngươi tổng xem ta nhi tử làm cái gì. Diệp Thanh Thanh phát giác không đúng, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Này mặt chết khẳng định không yên lòng. Chu Tử ngạo kiều ngẩng đầu, lạnh lùng nói, ta không cùng ngươi nói, Lục Mặc lúc nào trở lại chồng ta không muốn gặp ngươi. Ngươi cút đi, về sau đừng đến nhà ta thăm nhà. Diệp Thanh Thanh không khách khí chút nào oanh người. Chu Tử lười để ý nàng, đại mã kim đao mà ngồi xuống. Thu học trò bực này đại sự hắn phải cùng đứng đầu một nhà nói. Cô nàng một bên đợi đi bất quá, trước tiên có thể cùng học trò bồi dưỡng xuống cảm tình. Ăn xong cơm trưa, Diệp Thanh Thanh liền mệt rã rời rồi, ngồi đều ngồi không yên, trở về phòng ngủ rồi. Chu Tử đi tới Tiểu Trư bên người, thấp giọng nói, có muốn hay không lên núi chơi đùa nghĩ. Tiểu Trư con mắt lóe sáng tinh tinh, quá nhớ rồi, đáng tiếc ba hiện tại không có thời gian. Đi, sư phụ dẫn ngươi đi chơi đùa. Không phải kêu thúc thúc sao, tại sao phải kêu sư phụ? Kêu thúc thúc không mang theo ngươi chơi đùa, kêu sư phụ liền mang ngươi chơi đùa. Sư phụ ngoan ngoãn. Chu Tử thành công dụ dỗ tên học trò, dắt Tiểu Trư tay cùng Lâm Thục Phương lên tiếng chào hỏi, liền thành công mang đi ra ngoài. Vô Trần ánh mắt chuyển động, cũng cùng Lâm Thục Phương nói tiếng, đi theo Chu Tử phía sau bọn họ. Này mặt chết khẳng định không yên lòng, nàng được bảo vệ cháu ngoại. Chu Tử sớm phát giác Vô Trần ở phía sau lén lén lút lút, chỉ làm như không biết, để cho nha đầu này đi theo. Diệp Thanh Thanh ra tiểu khu phía sau chính là ngọn núi, mặc dù không cao, nhưng thật lớn. Dốc núi nhỏ bị mở mang thương cải tạo thành vườn hoa. Bình thường rất nhiều người tới chỗ này rèn luyện thân thể. Lại hướng bên trong một ít chính là không có mở mang rừng rậm rồi. Hơn nữa cùng ngoại ô đầu bò sơn là liền cùng một chỗ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2747. Một ngày vi sư cả đời vi sư. Diệp Thanh Thanh ngủ một giấc tỉnh, phát hiện phòng khách trống rỗng, nhi tử không thấy, mặt chết cùng Vô Trần cũng không thấy. Hỏi Lâm Thục Phương mới biết Chu Tử mang Tiểu Trư đi ra ngoài chơi, ngược lại không phải là quá lo lắng. Chu Tử người này mặc dù phiền, tinh thần trách nhiệm vẫn có, lẽ ra có thể trông nom tốt con trai của nàng, hơn nữa còn có Vô Trần đi theo, không ra chuyện. Nhưng ba người này một chơi đùa chính là một cách buổi chiều, Lục Mặc đều về nhà, ba người còn không có lũ đầu. Bên ngoài trời cũng mau tối, lần này liền Lâm Thục Phương đều nóng nảy để cho Diệp Thanh Thanh cho Chu Tử gọi điện thoại. Nhưng này ra hỏa nhưng tắt máy. Diệp Thanh Thanh vốn là không nóng nảy, có thể nhìn thấy bên ngoài càng ngày càng hắc thiên sắc. Tâm liền nhắc tới giữa không trung. Liền mang thai chuyện vui đều quên cùng Lục Mặc nói. Không việc gì, Chu Tử biết rõ nặng nhẹ, ta đi ra xem một chút. Lục Mặc cũng rất bình tĩnh. Hắn đã giáo Tiểu Trư như thế nào giã ngoại sinh tồn. Kiên trì 3-4 ngày là không có vấn đề. Bất quá Lục Mặc vừa ra khỏi cửa, Chu Tử liền mang theo tiểu tử trở lại. Lăn được bẩn thỉu, Tiểu Trư vô cùng vui vẻ. Ba, sư phụ mang ta đi trên núi chơi. Rất nhiều rắn rắn. Có như vậy thôi. Bọn họ đều tốt chơi đùa. Tiểu tử vừa nói vừa khoa tay múa chân. Lớn nhất một con rắn so với hắn cánh tay còn thô. Có hắn ba cái dài như vậy. Con đại xà kia vẫn là đầu ba sừng. Hắn và đại xà chơi thật lâu. Hơn nữa đại xà còn mang hắn đi hái thuốc. Mẹ, đây là ta cho ngươi vặt hái linh chi. Tiểu Trư đen thui mập móng vuốt giơ một đóa to mập tử chi. So với đại nhân bàn tay còn lớn hơn. Hơn nữa rễ cây hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể tại không gian vườn thuốc trồng trọt. Nhưng Diệp Thanh Thanh hiện tại không tâm tư, nàng quan tâm là nhi tử gọi. Ngươi cùng ta nhi tử nói cái gì, hắn tại sao gọi ngươi sư phụ, ngươi đừng bạch nhật tố mộng rồi. Con của ta không có khả năng bái ngươi làm thầy. Chính ta sẽ giáo nhi tử. Diệp Thanh Thanh tức giận mắng. Âm hiểm tiểu nhân. Thừa dịp nàng lúc ngủ liền đầu độc con trai của nàng. Hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Thua thiệt nàng lúc trước còn cảm thấy Chu Tử mặc dù đáng ghét. Làm người coi như quang minh lỗi lạc. Hừ. Là nàng mắt bị mù. Một ngày vi sư. Suốt đời vi sư. Ngươi nhi tử đã được rồi lễ bái sư. Hắn chính là ta đại đồ đệ. Về sau đem truyền thừa ta y bát. Ngươi phản đối cũng vô dụng. Chu Tử lạnh lùng nói. Ngươi một cách vô lại. Nào có ngươi như vậy cường thu đồ đệ. Ta không đồng ý. Cút cho ta. Cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Thanh Thanh trong tay nhiều hơn đem thuốc bột. Ánh mắt ác liệt. Chu Tử cười lạnh tiếng. Ngươi đã sớm chung ta chiêu. Nhưng đến bây giờ còn không có phát hiện. Chỉ bằng ngươi điểm này mèo cào tài nghệ. Tại sao dạy đồ đệ của ta ngươi là dạy hư học sinh. Diệp Thanh Thanh tâm trầm một cái. Vận chuyển nội tức. Quả nhiên ngưng trễ không ít. Hơn nữa nàng không biết là độc gì. Ngươi vương bát đàn. Ta tin tưởng ngươi mới để cho ngươi chắc mạch. Ngươi đi ám toán ta. Hôm nay ngươi đừng nghĩ ra cái cửa này. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị truyền đi ra thuốc bột. Chu Tử nhàn nhạt nói. Ngươi nghĩ cùng ta lấy mạng đổi mạng chẳng lẽ sẽ không là trong bụng hài tử cân nhắc. Diệp Thanh Thanh tay nhất thời dừng lại. Đáng chết. Bị này vương bát đàn bóp xương sườn mềm rồi. Lục Mặc nghiêng đầu không dám tin tưởng nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Ngươi có rồi hả, như thế không cùng ta nói, ta cũng vậy buổi trưa mới biết. Vốn là mới vừa rồi phải nói. Bị này vương bát đàn giận đến quên. Cả. Dù sao ta không đồng ý Tiểu Trư cho hắn làm đồ đệ. Diệp Thanh Thanh lại trừng mắt nhìn Tiểu Trư. Thối không có lương tâm thằng nhóc con. Mang đi ra ngoài chơi nửa ngày liền nhận sư phụ. Một chút cũng không có nguyên tắc. Không giận, ta cùng hắn nói, ngươi đi nghỉ ngơi. Lục Mặc trấn an Diệp Thanh Thanh, tâm tình là cực vui mừng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2748 nữ sinh hướng bên ngoài. Lục Mặc cùng Lâm Thục Phương giống nhau. Hiện tại cũng muốn sinh cái khả ái manh manh con gái. Tuyệt đối so với nhi tử khả ái hơn nhiều. Diệp Thanh Thanh hầm hừ đạo, ngươi không thể đáp ứng a, nếu không ta và ngươi không xong. Biết rõ. Lục Mặc đáp ứng thật tốt. Đỡ Diệp Thanh Thanh đi trên ghế salon ngồi xuống. Lạnh lùng nhìn về phía Chu Tử. Ngươi cho Thanh Thanh xuống gì đó chỉ là một điểm giữ thai dược mà thôi. Chớ khẩn trương. Chu Tử không dám ở trước mặt hắn nói lung tung. Lục Mặc ra huyền tốc độ so với hắn bỏ thuốc nhanh hơn. Hắn độc dược còn không có lấy ra. Cũng sẽ bị Lục Mặc giết chết. Chỉ có thể cụt đuôi. Hắn cũng đã thử luyện vũ. Nhưng hắn căn bản không cái kia thiên phú. Luyện đến mấy năm cũng mới chỉ giới hạn ở thân thủ linh hoạt chút ít mà thôi. Nếu như không dùng độc. hắn thậm chí liền bình thường tích ôn đô hồng đai đều không đánh lại. Rút kinh nghiệm xương máu sau, Chu Tử hoàn toàn chết trở thành cao thủ võ thuật tâm tư. Trên đời giống như Lục Mặc biến thái như vậy ít lại càng ít. Một cái bàn tay đều đếm không hết. Chỉ cần hắn luyện giỏi độc, những người đó mãi mãi cũng không tránh khỏi hắn độc dược. Không kịp xuất thủ sẽ trúng độc mà chết. Thả ngươi chó má. Giữ thai dược làm sao có thể để cho khí huyết ngưng trệ. Ngươi cho ta là ngốc, Diệp Thanh Thanh mắng to. Tiểu nhân hèn hạ, khi nàng mặt còn nói láo, minh minh chính là độc dược. Chu Tử hắng giọng một cái. Mặc dù không lên tiếng, có thể ánh mắt nhưng hết sức rõ ràng. Hắn chính là làm Diệp Thanh Thanh là ngốc. Từ vừa mới bắt đầu gặp mặt đến bây giờ, hắn cảm giác cho tới bây giờ đều không thay đổi qua. Diệp Thanh Thanh mặt liền biến sắc, quyệt miệng đánh về phía Lục Mặc. Hắn khi dễ ta còn nói ta là ngốc. Ta không nói, chỉ là trong lòng nghĩ như vậy. Chu Tử lạnh giọng sửa chữa. Đúng, hắn nói không ra lời, ngươi được nói phải trái. Vô Trần giúp nói chuyện. Nàng từ trước đến giờ là bang lý bất bang thân. Số nữ nhân cũng quá khiêm tốn rồi. Mỗi ngày nói khoác chính mình thật lợi hại. Kết quả liền mặt chết một chiêu đều không đấu lại. Gân gà Diệp Thanh Thanh dẫn đến ngực phát đổ. Dắt lấy Lục Mặc cánh tay không nói lời nào. Ánh mắt nhưng ba ba. Lục Mặc ở trên tay nàng vỗ một cái. Lạnh lùng chừng mắt nhìn một bên Vô Trần. Vô Trần rụt cổ một cái. Bĩu môi không lên tiếng. Thực lực tuyệt đối trước mặt. Nàng cũng không dám nói lung tung. Lục Mặc nam nhân này xuất thủ quá vô tình. Là thực sự sẽ đem nàng ném hầm phân bơi lội. Còn đặc biệt che chở số nữ nhân con bê. Nàng vẫn là gặm rau hẻ cái hộp đi cho ngươi 3 phút đồng hồ. Nếu như Thanh Thanh trong cơ thể còn có độc, ta cắt tay trái ngươi, Lục Mặc tử tốn nói. Chu Tử theo bản năng thu hồi tay trái. Hắn một thân bản lãnh đều tại trên cánh tay này. Bởi vì lòng bàn tay trái có ngày sinh độc nhãn. Hắn hàng năm cũng phải đi trên núi bế quan gần nửa năm. Là chính là luyện độc. Đem thiên hạ chí độc tập hợp vào một thân. Đổi người bình thường như vậy làm. Thật sớm ở giữa độc bạo tễ. Nhưng Chu Tử không biết. Hắn độc nhãn có khả năng tập hợp đa dạng độc tố. Sau đó đi qua độc nhãn nặng gia công. Sẽ trở thành mới độc tố. Giống như hóa học tác dụng giống nhau. Không giống nhau độc tố tập hợp chung một chỗ. Tạo thành độc tố cũng không giống nhau. Đây cũng là Chu Tử bảo vệ tánh mạng vương bài. Rất nhiều lần gặp phải nguy hiểm, hắn đều dựa vào chất độc này mắc chạy thoát. Ta không có lừa ngươi, đúng là giữ thai dược, không tin để cho nàng hiện tại điều tức. Chu Tử nói thật. Hắn chỉ là dọa một chút Diệp Thanh Thanh. Không có khả năng thật hạ độc. Nếu không đừng nói Lục Mặc. Liền hắn em gái ngọt ngào cũng có thể mắng chết hắn. Nhớ tới liền bực bội. Hắn thiên phòng vạn phòng. Cuối cùng vẫn để cho Diệp Đồng cái kia đầu ngốc cho tha đi rồi em gái. Hừ. Nữ sinh hướng bên ngoài. Hiện tại ngọt ngào trong lòng đã không có hắn người anh này vị trí. Tất cả đều giúp cái kia đầu ngốc nói chuyện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2749 đánh thức Diệp Thanh Thanh lần nữa điều tức. Lần này khí tức trôi chảy. Không có trước tắc nghẽn cảm. Hơn nữa bụng chỗ ấy ấm áp. Xem ra này mặt chết không có nói láo. Xác thực cho nàng xuống giữ thai dược. Trước ngưng trễ là chuyện gì xảy ra, ngươi dở trò gì? Diệp Thanh Thanh không có sắc mặt tốt. Bí mật thương nghiệp không thể trả lời, dù sao không phải độc dược. Chu Tử một mặt ngạo kiều, lại bổ sung nói. Coi như nói ngươi cũng không hiểu được. Không muốn lãng phí ngụm nước. Hiện tại nước tài nguyên quá khẩn trương. Diệp Thanh Thanh gắt gao cắn răng, thật sự muốn bóp chết này mặt chết. Lên lầu Lục Mặc lại vỗ một cái Diệp Thanh Thanh, trấn an nàng sau, mang theo Chu Tử đi thư phòng. Chu Tử không dám chống lại, ngoan ngoãn theo ở phía sau. Diệp Thanh Thanh hướng hắn phía sau hừ một tiếng. Dù sao con trai của nàng là không có khả năng nhận người này làm sư phụ. Đừng tưởng rằng nàng không biết Chu Tử có ý gì. Không phải là muốn trong tay nàng y kinh sao, nàng mới sẽ không mắc lừa. Lâm Thục Phương mang theo rửa sạch sẽ tiểu trư đi ra, Diệp Thanh Thanh kéo qua nhi tử, hỏi hắn xế chiều đi kia chơi. Tiểu trư sống động nói rồi, đặc biệt hài lòng. Thoạt nhìn buổi chiều hắn và Chu Tử chơi được phi thường khoái trá. Diệp Thanh Thanh trong lòng vừa đau rồi. Con trai của nàng tại sao có thể cùng Chu Tử thân thiết? Thân heo thân chó đều không có thể thân Chu Tử. Về sao không thể gọi hắn sư phụ, hắn không phải ngươi sư phụ, mẫu thân mới được. Tiểu Trư một mặt mộng, mẹ không phải mẫu thân sao cũng là sư phụ. Có thể sư phụ nói hắn sẽ dạy ta rất nhiều bản lãnh. Còn mang ta đi Đại Sơn chơi đùa. Mẫu thân, ta muốn đi trên núi chơi đùa. Tiểu Trư nhỏ giọng năn nỉ. Hắn thật thích Chu Tử. Cảm giác Chu Tử ở trên núi so với ba còn ung dung tự tại. Trên núi những thứ kia động vật nhìn thấy Chu Tử cũng không dám động. So với búp bê còn ngoan ngoãn đây, về sau ba dẫn ngươi đi trên núi chơi đùa. Tên kia là người xấu. Muốn mấu thân trong tay đồ vật. Hắn tâm tồn không tốt. Ngươi không thể gọi hắn sư phụ. Diệp Thanh Thanh ngữ khí hơi không kiên nhẫn rồi. Nàng không nghĩ đến mới chỉ nửa ngày mà thôi. Chu Tử kia vương bát đản quả nhiên đem nàng nhi tử tâm cho bắt làm tù binh. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Nhất định là cố ý. Tiểu hài tử tốt nhất phiến. Cho điểm thú vị ăn ngon đã cảm thấy đối phương là người tốt. Không có một chút phân biệt thị phi năng lực. Tiểu Trư chép miệng. Hắn nghe ra mẫu thân mất hứng. Hắn không biết mẫu thân tại sao không thích sư phụ. Sư phụ mặc dù không thích nói chuyện. Nhưng đối với hắn rất tốt. Còn dạy bản lãnh. Hắn rất muốn cùng sư phụ học bản lãnh. Vô Trần ôm trầm Tiểu Trư. Xong Diệp Thanh Thanh la ầm lên. Ngươi hung ta cháu ngoại làm cái gì? Chu Tử thu Tiểu Trư làm đồ để có cái gì không được? Đầu óc ngươi thật để cho lừa đá. Để cho Tiểu Trư đem kia mặt chết bản lãnh đều học đến tay. Ngươi lại đem ngươi bản lãnh dạy cho Tiểu Trư. Như vậy Tiểu Trư là có thể tập hợp hai nhà bản lãnh. So với các ngươi đều lợi hại. Cơ hội tốt như vậy ngươi làm gì vậy không đồng ý? Ngu xuẩn phải chết ngươi hiểu được cái rắm. Kia mặt chết nào có hảo tâm như vậy giáo Tiểu Trư. Hắn là muốn thông qua Tiểu Trư gạt ta trong tay toa thuốc. Kia vương bát đản liền không yên lòng. Diệp Thanh Thanh hét. Ngươi là người chết à? Toa thuốc trong tay ngươi nắm. Ngươi không lấy ra không được sao? Chồng ngươi cũng không phải ăn chay. Ngươi sợ cọng lông tuyến? Vô Trần giống được tiếng lớn hơn. Suy nghĩ so với lừa đá còn ngu xuẩn, đồ vật ở trong tay mình còn có cái gì thật là sợ. Diệp Thanh Thanh ngây ngẩn. Đục ngầu suy nghĩ có chút thanh minh. Này chết nha đầu nói tốt giống như có chút đạo lý đây. Y kinh ở trong tay nàng. Chu Tử cũng không dám cường đoạt. Chỉ cần nàng kiên định tâm tư. Kia vương bát đản là không có khả năng cầm đến. Nàng kia còn lo lắng cái gì? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2750 trong mắt người tình biến thành tây thi vạn nhất hắn cầm Tiểu Trư uy hiếp đây. Diệp Thanh Thanh lại nghĩ đến một loại khả năng. Cứ việc khả năng này trên căn bản là số không, Chu Tử còn không đến mức hèn hạ vô sỉ đến nước này. Vô Trần liếc mắt. Nhìn kẻ ngu giống nhau ánh mắt để cho Diệp Thanh Thanh bốc lửa. Thật đem nàng làm phát bực rồi. Nàng liền đem này chết nha đầu đổ cưới tham ô. Một phân tiền cũng không cho. Đầu ngươi chính là dài làm bài trí. Kia mặt chết thân muội tử vẫn còn chúng ta ở đây. Nếu là hắn dám uy hiếp Tiểu Trư, chúng ta liền trói hắn em gái bán. Nhìn hắn còn dám thế nào? Vô Trần ngữ khí tàn nhẫn. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Chủ ý này cũng thực không tồi. Bất quá này chết nha đầu mà nói nghe cũng chân khí. Về sau sẽ cùng này chết nha đầu tính sổ. Không lớn không nhỏ đồ vật. Đồ cưới không muốn. Thư phòng không khí có chút nặng nề. Lục Mặc nhìn chằm chằm Chu Tử nhìn hồi lâu. Mới hỏi. Ngươi muốn làm gì? Vô duyên vô cớ không có khả năng đột nhiên chạy đến nhà hắn thu đồ đệ. Ta nói rất rõ. Thu ngươi nhi tử làm đồ đệ. Ngươi nhi tử thiên phú thật tốt. Rất thích hợp truyền thừa ta y bát. Hơn nữa 4 năm trước ta cũng đã nói. Hiện tại chỉ là tới thực hiện ban đầu mà nói. Chu Tử bình tĩnh nói. Lục Mặc nghĩ tới. Tiểu Trư vẫn còn Diệp Thanh Thanh trong bụng lúc, Chu Tử đúng là đã nói muốn thu con của hắn làm đồ đệ. Nhưng lúc đó hắn cũng không có để ở trong lòng. Xem ra người này 4 năm trước liền đối với hắn nhi tử động tâm tư. Ta cùng Thanh Thanh sẽ không đồng ý, ngươi chết tâm đi. Lục Mặc một cách từ chối. Chu Tử cười lạnh. Ngươi và cô gái kia giống nhau tầm nhìn hạn hẹp. Con ngươi Tử Minh Minh có thể giống như đại bàng giống nhau dương cánh bay cao. Bây giờ lại bị các ngươi trói buộc tại tường xi măng bên trong biến thành phòng ấm bên trong tiểu chim sẻ. Tiểu Trư đã có thành thục ý nghĩ. Chẳng lẽ ngươi không nên hỏi một chút ngươi nhi tử ý kiến? Lục Mặc hơi biến sắc mặt. Chu Tử mà nói trực kích hắn tâm linh, làm hắn có chút chột dạ. Mấy năm gần đây hắn xác thực quá bận rộn, không có rút ra quá nhiều thời gian dạy dỗ Tiểu Trư. Nếu như không là phải đi làm, hắn cũng sẽ mang theo Tiểu Trư đi du lãm tổ quốc thật tốt non sông. Nam nhi hữu chí tại tứ phương, không có hành biến ngàn dặm đường nam nhân. Nhãn giới cùng hiểu biết đều không biết quá rộng lớn, tự nhiên cũng không khả năng quá có tiền đồ. Chu Tử người này hành tung phiêu hốt bất định, liền hắn đều rất khó truy lùng đến. Mỗi lần đều có chợt lói lên tin tức, không phải ở trên đường, chính là tại trong núi lớn. Thậm chí ngay cả nước ngoài đều có hắn dấu chân. Nếu như Tiểu Trư đi theo hắn du lịch, xác thực so với ở nhà lên vườn trẻ càng có thể học được đồ vật. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh mang thai, các ngươi nhất định sẽ bận rộn hơn. Tiểu Trư thả ở bên cạnh ta học tập, cũng có thể giúp các ngươi giảm bớt gánh nặng. Hắn an toàn ngươi không cần phải lo lắng. Ta chắc chắn sẽ không chết đói học trò. Chu Tử nói. Lúc trước ngươi thiếu chút nữa chết đói muội muội của ngươi. Lục Mặc xíu cợt. Chu Tử thần tình đình trệ rồi đình trệ, tâm cũng giả dối. Đây là sự thật. Hắn không có gì dễ nói. Nhưng là ngọt ngào hiện tại cũng sống cho thật tốt. Không có chết không phải. Đó là bởi vì gặp Thanh Thanh rồi. Nếu không ngươi cảm thấy ngươi muội muội có thể sống đến bây giờ? Lục Mặc cần phải thay tự mình nàng dâu nói mấy câu. Người này suốt ngày nói Thanh Thanh ngu xuẩn, thật thích ăn đòn. Mặc dù Thanh Thanh có lúc xác thực chỉ số thông minh không quá tại tuyến, nhưng y thuật là không có phải nói. Hơn nữa hắn cảm thấy tự mình nàng dâu đần độn rất khả ái, so với cái này mặt chết khả ái hơn nhiều. Chu Tử kéo ra khóe miệng. Quả nhiên trong mắt người tình biến thành tây thi. Diệp Thanh Thanh nếu không phải trong tay có y hình, chỉ nàng kia chỉ số thông minh có thể có cái gì manh mối. Nếu như y hình trong tay hắn, ngọt ngào thật sớm đều tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2751. Trường học học đều là chó má, cho nên ta một mực rất cảm tạ Diệp Thanh Thanh. Nếu không như đổi những người khác, ngươi cảm thấy ta sẽ mặc nàng an ổn còn sống? Chu Tử nói thật. Nếu như Diệp Thanh Thanh không phải cứu ngọt ngào, hắn sớm hạ thủ đoạt y kinh rồi. Lục Mặc trong lòng rét một cái. Hắn tin tưởng Chu Tử có thể làm được. Hắn không có khả năng 24 giờ phòng thủ nghiêm mật, luôn sẽ có chỗ sơ hở. Trừ phi hắn có thể trước giết chết Chu Tử. Nhưng người này toàn thân đều là độc, muốn đánh chết hắn không dễ dàng như vậy. Chỉ cần cho hắn một điểm thở dốc cơ hội, Diệp Thanh Thanh có lẽ liền khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Ngươi tại sao nhất định phải thu Tiểu Trư làm đồ đệ? Thiên hạ tư chất tốt hài tử phần lớn là ngươi nhất định có thể tìm tới thích hợp truyền thừa ngươi y bát học trò. Lục Mặc hỏi. Nhưng Diệp Thanh Thanh nhi tử chỉ có Tiểu Trư. Ta cũng không dối gạt ngươi. Ta muốn được đến y kinh. Y độc vốn là một nhánh, thống nhất chung một chỗ mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Đáng tiếc Diệp Thanh Thanh không quá biết đại thể. Chu Tử hướng mặt lạnh Lục Mặc liếc nhìn. Ngươi đừng chừng ta. Lão bà ngươi vốn là không quá biết đại nghị. Hơn nữa tư chất cũng không được. Y kinh ở trong tay nàng phát huy không được đại tác dụng. Nếu như trong tay ta, từ thì y môn đều sớm phát huy rồi. Không đến nỗi giống bây giờ không có tiếng tăm gì. Ngươi không phải từ thị dòng chính chi truyền nhân, y kinh không cho ngươi mới là đúng. Hơn nữa ngươi tâm tính bất định, chính tà không phân. Ai biết ngươi biết xảy ra chuyện gì? Thanh Thanh nàng không làm sai. Người này lúc chính lúc tà. Cứu người sát người đều chỉ bằng trong một ý niệm. Cao hứng liền cứu. Mất hứng liền sát. Coi như Chu Tử Thiên phú so với Thanh Thanh cao. Nhưng y kinh vẫn là đặt ở Diệp Thanh Thanh trong tay càng thích hợp. Tâm tính bất định người. Là không thể phó thác nhiệm vụ lớn. Giống như lúc trước âm dư giống nhau. Lục Mặc cũng không hy vọng lại xuất hiện cái thứ hai âm dư. Huống chi Chu Tử so với âm dư khó đối phó hơn. Ta biết các ngươi không yên tâm ta. Cho nên ta nghĩ tới rồi biện pháp tốt. Ta cùng Diệp Thanh Thanh cùng nhau bồi dưỡng Tiểu Trư. Chờ Tiểu Trư học thành sau. Từ hắn tới thống nhất y độc. Các ngươi con ruột tổng hẳn là yên tâm chứ. Chu Tử kiên nhẫn nói ra hắn kế hoạch. Thật ra chính hắn cũng không quá yên tâm chính mình. Có chút ngu ngốc xác thực nhìn nổi giận. Mặc dù không chọc tới hắn. Nhưng hắn vẫn là nhìn không vừa mắt. Nếu như không là Cố Kỷ sẽ đưa tới an toàn bộ môn chú ý. Hắn có thể sẽ thanh trừ một ít ngu ngốc rồi. Không có cách nào hắn đáng ghét nhất chính là chỉ số thông minh không quá cao ngu ngốc. Còn sống nhất định chính là lãng phí mễ lương cùng không khí. Nếu như trên tay hắn có y kinh. Sát nhân thủ đoạn càng thêm xuất thần nhập hóa. Có lẽ hắn sẽ không Cố Kỷ gì chứ hắn ngược lại không sợ. Nhưng hắn sợ ảnh hưởng ngọt ngào. Vẫn là an ổn chút ít đi. Thống nhất y độc nhiệm vụ lớn sẽ để cho Tiểu Trư tới thực hiện. Lục Mặc động tâm tư. Bất động thanh sắc quan sát Chu Tử. Nhìn ra được người này là thành tâm. Hơn nữa Chu Tử từ trước đến giờ không thích chơi tâm nhãn. Cũng không thích nói chuyện. Lần này đoán chừng là hắn đời này nói nhiều nhất một lần nói chuyện. Ta có thể để cho Tiểu Trư đi theo ngươi. Nhưng ngươi được hộ vệ hắn an toàn. Hơn nữa Tiểu Trư lớp văn hóa không thể hạ xuống. Ngươi chỉ có thể nghỉ đông và nghỉ hè dẫn hắn ra ngoài du lịch. Lục Mặc nhả ra. Chu Tử nhưng không hài lòng lắm. Trường học học đều là chó má. Có học hay không đều giống nhau. Như vậy đi. Ta sẽ thỉnh giáo trao đơn độc giáo Tiểu Trư. Khẳng định không để cho hắn làm mù chữ. Sau này cũng bảo đảm thi lên đại học. Du lịch thời gian được kéo dài. Nếu không không học được đồ vật. Không thi đậu cũng không quan hệ. Tiểu Trư muốn lên cách nào đại học. Hắn liền cho kia đại học hiệu trưởng xuống điểm đục. Đặc chiêu hắn học trò đi học. Lại đơn giản bất quá. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2752 chó nam nhân Lục Mặc cau mày. Tách ra thời gian quá dài. Hắn có chút bận tâm Tiểu Trư sẽ cùng theo Chu Tử người này học cái xấu. Hắn cũng không muốn cái chính tà không phân nhi tử. Một năm cần phải về nhà ở ít nhất 2 tháng, nếu không không cần thương lượng. Thành giao. Chu Tử thống khoái đáp ứng. Trước đáp ứng. Về sau lại đến lúc sửa đổi. Chỉ cần thành hắn học trò. Thì phải nghe hắn mà nói. Cha mẹ cũng phải đứng dựa bên. Hừ, buổi tối hôm đó. Chu Tử ngủ lại ở nhà. Lúc ngủ Lục Mặc đem đồng ý Tiểu Trư làm đồ để chuyện nói. Diệp Thanh Thanh dẫn đến tại hắn trên cánh tay cắn mấy miệng. Vết máu đều cắn ra tới. Ngươi tại sao không thương lượng với ta? Ngươi đều đáp ứng ta không đồng ý. Hiện tại cõng lấy sau lưng ta cùng kia mặt chết cá mè một lứa. Các ngươi thông đồng thật là chứ, dù sao ta không đồng ý. Mẫu thân cũng sẽ không đồng ý. Tiểu Trư không chỉ là ngươi nhi tử, cũng là con của ta. Ngươi không có quyền lực một mình quyết định. Diệp Thanh Thanh khí không thở nổi. Sớm biết chó nam nhân không nhờ vả được, nàng nên đi thư phòng. Dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không đem nhi tử đưa đến Chu Tử trên tay. Cái này mặt chết thêm biến thái nhất định sẽ dạy hư con trai của nàng. Lục Mặc nhẹ nhàng cho nàng chụp lưng. Thuận khí. Diệp Thanh Thanh dẫn đến bỏ rơi. Hiện tại nàng không nghĩ lý chó này nam nhân. Đem nàng nhi tử đều tặng người. Nàng muốn cắn chết này số nam nhân. Ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi không phải luôn muốn đem độc kinh thu hồi lại sao? Chu Tử chắc chắn sẽ không chủ động giao ra. Cướp cũng không giành được. Không bằng để cho Tiểu Trư đi đem hắn bản sự học đến tay. Sau đó ngươi sẽ dạy Tiểu Trư y kinh lên bản lãnh. Như vậy Tiểu Trư chạy chữa độc tập hợp một thân. có khả năng hoàn thành ông tổ nhà họ Từ tông ước nguyện rồi. Lục Mặt lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ khuyên. Đáng tiếc Gia Gia cũng không biết đã chạy đi đâu. Đến mấy năm cũng không thấy hắn. Nếu như Gia Gia tại, hắn nhất định cũng sẽ đồng ý. Không có người nào so với Gia Gia càng hy vọng y độc thống nhất rồi. Diệp Thanh Thanh bị Lục Mặt thuyết phục chút ít tâm tư. Nhưng nàng vẫn là không yên lòng. Vạn nhất Chu Tử ngược đãi tiểu trư làm sao bây giờ? Lục Mặt sở khóc sở cười. Làm sao có thể? Ngọt ngào có thể tại nhà chúng ta ở. Hơn nữa ngọt ngào bây giờ cùng tiểu đồng tốt như vậy. Chu Tử hắn không những sẽ không ngược đãi tiểu trư. Còn phải ngon lành đồ ăn thức uống mà chăm sóc kỹ con trai chúng ta. Lại nói tiểu trư cũng không phải tùy tiện người nào có thể khi dễ. Ngươi đừng nghĩ vớ vẩn. Cũng đúng, con của ta lợi hại như vậy, kia mặt chết đánh không lại ta nhi tử. Diệp Thanh Thanh gật gật đầu. Có thể nàng vẫn là không yên lòng. Tiểu trư mới 4 tuổi. Nhỏ như vậy. Chu Tử ngay cả mình đều ăn không no. Tiểu trư đi theo hắn sẽ đói bụng. Hiện tại quán ăn nhiều như vậy. Chỉ cần có tiền là có thể ăn đến ăn ngon. Chu Tử ít năm như vậy cũng không chết đói. Tiểu trư tự nhiên cũng sẽ không có chuyện. Lục Mặt không có chút nào lo lắng. Nam hải tử thì phải đi bên ngoài chịu khổ một chút. Ở nhà sống trong nhung lụa không thành được đại khí. Hiện tại hắn càng nghĩ càng thấy phải nhường Chu Tử mang đi tiểu trư là chính xác quyết định. Ta cùng Chu Tử nói xong rồi. Một năm ít nhất để cho tiểu trư ở nhà ở 2 tháng. Ngươi còn có cái gì lo lắng? 2 tháng như thế đủ tiểu trư không lên lớp rồi hả? Không thi đại học? Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Nam nhân chính là không đáng tin cậy. Hiện tại học tập sốt sắng như vậy. Chỉ học tập 2 tháng như thế đủ. Con trai của nàng coi như là thiên tài. Vậy cũng phải đi trường học giờ học đi. Hơn nữa đi trường học cảm thụ tập thể sinh hoạt cũng là phi thường cần thiết. Nàng cũng không hy vọng tiểu trư về sau trở thành người độc hành. Như vậy quá khổ. Đương nhiên không có khả năng để cho tiểu trư theo Chu Tử ở bên ngoài du đãng quá lâu. Chờ tiểu trư lớn hơn chút nữa. Sẽ để cho hắn trở về trường học giờ học. Sẽ không ảnh hưởng hắn thi đại học. Lục Mặt đã tính xong. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2753 nhân cách mị lực. Thật ra Lục Mặt vẫn luôn cảm thấy tiểu học 6 năm cùng trung học đệ nhất cấp 3 năm. Này thời gian 9 năm ít nhất có 2/3 thời gian là lãng phí. Những thứ kia lớp văn hóa kiến thức căn bản không yêu cầu học 9 năm. Hơi chút để ý một chút nhiều lắm là 2 năm là đủ rồi. Còn lại thời gian 7 năm. Hoàn toàn có thể ra ngoài du lịch. Lại học chút ít cái khác bên sinh bản lãnh. Đầy đủ lợi dụng này thời gian 9 năm. Hoàn toàn có thể sáng tạo càng nhiều xã hội tài sản. Cho nên hắn vẫn luôn tại hoạt định tiểu trư 9 năm giáo dục. Coi như Chu Tử không nhô ra. Hắn cũng không có ý định để cho tiểu trư đi trường học đợi đủ 9 năm. Hắn muốn quất không mang tiểu trư qua thế giới du lịch. Nếu Chu Tử chủ động đến cửa. Nhiệm vụ này liền giao cho người này. Ngược lại tiết kiệm hắn không ít tâm tư. Diệp Thanh Thanh cuối cùng bị thuyết phục rồi. Nhưng Lâm Thục Phương bên kia cũng không dễ nói chuyện như vậy. Sáng ngày thứ 2 nghe một chút Lục Mặt lại đem nàng bảo bối tôn tử bán đi. Dẫn đến nàng nhặt lên chày cán bột vừa muốn gõ Lục Mặt. Ngươi là cha kế a? Tiểu trư mới 4 tuổi. Ngươi tự muốn đem hắn đưa đi học bản lãnh. Trong nhà là không có tiền dưỡng tiểu trư rồi hả? Ngươi không dưỡng ta dưỡng. Ta mang tiểu trư dọn về đại viện ở. Lục Mặt cũng không dám trả đũa. Mặt cho Lâm Thục Phương một hồi mạnh mẽ gõ. Diệp Thanh Thanh cũng không ngăn. Nàng tối hôm qua liền muốn đánh. Vô Trần tối hôm qua cũng ngủ ở nơi này. Một hồi lầu đã nhìn thấy anh Minh Thần Vũ Lục Mặt bị cuồng ẩu. Thập phần chật vật. Con ngươi đều trừng ra ngoài. Lại một lắng nghe là vì tiểu trư. Nhất thời hứng thú. Tiểu trư mới 4 tuổi. Ngươi 4 tuổi lúc còn liền đường đều đi không vững đây. Ngươi sẽ để cho tiểu trư ra ngoài học bản lĩnh. Ăn không ngon không ngủ ngon. Cháu của ta nếu là có chuyện bất chắc. Ngươi là muốn ta mạng già à? Ta đánh chết ngươi một cái chó má suối quẩy đồ vật. ngươi 4 tuổi lúc ta cho ngươi ra ngoài học bản lĩnh, Lâm Thục Phương càng mắng càng ngày hỏa. Trên tay khí lực cũng nặng chút ít, nhưng đến cùng vẫn là đau lòng nhi tử, không có xuống quá tử lực. Lục Mặc thật ra không có chút nào đau, hắn dùng nội lực che ở thân thể, coi như Lâm Thục Phương dùng toàn bộ khí lực, cũng chỉ là gãi ngứa giống nhau. Bất quá hắn biết đạo Lâm Thục Phương cho ra khí, cho nên liền tùy ý nàng đánh một trận hả giận. Vô Trần chọc vào bình chân như vải ăn điểm tâm Chu Tử, nhỏ giọng hỏi: tỷ phu của ta đáp ứng đem nhi tử cho ngươi làm đồ đệ rồi hả? Đương nhiên. Ngươi đồng thuyết phục tỷ phu của ta nhân cách mị lực. Chu Tử gỗ nghiêm mặt nói câu chuyện vớ vẩn, hắn nay thiên tâm tình thập phần không tệ. Vô Trần trắng mắt, không biết xấu hổ, liền này mặt chết còn có cái rắm mị lực. Bất quá này nhìn một cái, mặt chết khuôn mặt nhỏ bé dáng dấp vẫn đủ không tệ, so với nàng trường học cái gọi là giáo thảo soái hơn nhiều, thậm chí so với tốt hơn một chút minh tinh cũng đẹp. Này, ngươi muốn là mặc váy khẳng định đẹp mắt. Vô Trần trong đầu ảo tưởng xuống Chu Tử mặc váy tướng mạo, tuyệt đối là phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân. Dù sao so với nàng đẹp mắt, nàng thân hình không cao, minh minh ăn nhiều như vậy chính là không dài thân hình. Hơn nữa ngũ quan cũng không này mặt chết dấu hiệu, khí chất cũng không này mặt chết tốt. Vô Trần đột nhiên nổi giận, nàng thậm chí ngay cả cái đại lão gia cũng không sánh bằng. Làm người tốt thất bại, Chu Tử vốn là muốn tiểu trừng phạt này xú nha đầu một phen, lại dám khiến hắn mặc váy. Nhưng thấy Vô Trần thở dài thở ngắn, gợi lên hắn hứng thú. Ngươi than thở gì, ta có thời điểm cảm thấy ta làm người có chút thất bại. Làm nữ nhân không đủ mỹ, làm nam nhân lại không đủ cao. Ông trời già sinh ta thời điểm khẳng định không tập trung rồi. Vô Trần hận hận nuốt cái trứng gà. Minh minh nàng hung hãn như vậy, có thể thon nhỏ vóc người luôn là thật to suy yếu nàng khí thế, thế nào cũng phải buộc nàng ra tuyệt chiêu. Những thứ kia không có mắt ra hỏa mới có thể thức thời. Thật là phiền phức. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2754 tự tin chút. Chu Tử ưu nhã lột vỏ trứng, đồng dạng là một cái nuốt trứng gà. Vô Trần thể hiện ra là phóng túng, hắn chính là quý tộc công tử nhẹ nhàng phong thái. Vô Trần nhìn đến ngây ngẩn, trong lòng càng hận hơn rồi. Ông trời già thật đặc biệt, con mẹ nó không mở mắt tự tin chút. Chu Tử lại bắt đầu bóc cái thứ hai trứng gà, nói chuyện để cho Vô Trần trong lòng ấm áp rồi ấm áp. Này mặt chết có lúc nói chuyện vẫn là man nghe được, về sau nàng ít mắng mấy câu đi, nhưng ngỗng đem có lúc loại trừ, có chút cũng đi xuống. Chu Tử lãnh đạm nói xong, lại nuốt cái thứ hai trứng gà. Chỉ là đơn giản nước trứng gà luộc, lại để cho hắn nếm ra sơn chân hải vị bình thường mỹ vị. Vô Trần sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, dẫn đến quăng lên tay liền muốn đánh này vương bát đản. Nàng có thể nói mình làm người thất bại, người khác không thể. Ai nói nàng thì giết người đó, ngươi không muốn biết ta là làm sao thuyết phục Lục Mặc? Chu Tử đột nhiên nói, thành công ngăn cản Vô Trần bạo lực. Nàng đến gần chút ít. Ngươi làm sao thuyết phục? Thật ra rất đơn giản, làm cha mẹ đều hy vọng vọng tử thành long, Lục Mặc cũng không ngoại lệ. Hắn biết rõ ta là rồng phượng trong loài người, con của hắn đi theo ta mới còn có tiền đồ, cho nên hắn làm ra đứng đầu lựa chọn chính xác. Chu Tử một mặt chân thành, hắn liền thì cho là như vậy. Vô Trần khe nằm lần đầu tiên phát hiện này mặt chết lại là một tự luyến cuồng, vẫn là biến thái cách loại này phương di. Có thể muôn ngàn lần không thể để cho tiểu chư đi theo Chu Tử. Theo hiếu học tốt, theo xấu học cái xấu. Chu Tử nhưng là 30 tuổi lão độc thân, vạn nhất tiểu chư về sau cũng nên lưu manh có thể làm sao bây giờ? Vô Trần lớn tiếng kêu gào, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Vốn là đã tiêu mất chút ít hỏa khí Lâm Thục Phương, nghe vậy hỏa khí lại xông tới rồi đỉnh đầu. Vô Trần nha đầu này nói rất có đạo lý. Chu Tử đứa bé kia đều tốt, chính là tính khí quá cổ quái. Chừng 30 tuổi tiểu tử liền bạn gái cũng không có, cũng không có cố định làm việc, toàn bộ liền một không việc làm. tôn tử đi theo loại này người có thể học giỏi, tóm lại ta kiên quyết không đồng ý. Người nào đồng ý người nào đi. Cháu của ta không thể mang đi. Nếu không ta cùng hắn dốc sức từ trước đến giờ ôn ôn nhu nhu Lâm Thục Phương. Một khi cố chấp lên, 10 đầu ngưu đều túm không trở về. Nói cái gì cũng không để cho Chu Tử mang Tiểu Trư đi. Lục Mặc cũng không nghĩ đến mẹ hắn phản ứng sẽ mãnh liệt như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biện pháp tốt rồi. Diệp A Di, ta sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Trư. Chu Tử ôn tồn địa bảo chứng, hắn đối với Lâm Thục Phương vẫn là man tôn trọng. Ngươi như thế chiếu cố ngươi ngay cả cơm xào trứng đều không biết làm. Cháu của ta đi theo ngươi đói bụng. Lâm Thục Phương thay đổi lúc trước tính khí tốt. Đem Chu Tử mắng bỗng nhiên. Người xấu này không yên lòng. Muốn dụ bắt nàng tôn tử. Nàng có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Chu Tử. Hắn xác thực sẽ không cơm xào trứng. Nhưng hắn có tiền. Còn có thể hạ độc. Coi như để cho Michelin đầu bếp phục vụ cho hắn cũng đơn giản. Làm sao có thể đói bụng đến học trò. Mẹ. Chu Tử hắn mấy năm nay cũng không chết đói. Tiểu lầu tiệm cơm nhiều như vậy. Có tiền là có thể ăn no. Tiểu Trư sẽ không đói bụng. Lục Mặt có chút nhức đầu, hung hãn chừng mắt nhìn Vô Trần, một hồi lại thu thập nha đầu này. Vô Trần cúi đầu xuống phủi đi cơm, tùy tiện phủi đi mấy hớp liền. Chạy. Ta đi mọi người nhanh chóng. Tách ra mà chạy sớm trượt là thượng sách. Nếu không thì để cho Lục Mặt ném hầm phân rồi. Lâm Thục Phương cũng không Diệp Thanh Thanh dễ nói phục. Cuối cùng vẫn là Lục lão gia tử ra mặt. Lão gia tử mặc dù cũng không nỡ bỏ chắc trai, nhưng hắn có thể hiểu được Lục Mặc, biết rõ Nam Hải có được đi bên ngoài trải qua mưa gió, tài năng bồi dưỡng kiên nghị cùng chịu khổ nhọc tính cách. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2755 ra ra trở về. Lão gia tử thuyết phục Lâm Thục Phương. Hơn nữa Tiểu Trư cũng biểu thị muốn đi theo sư phụ ra ngoài nhìn thế giới. Lâm Thục Phương mặc dù còn không có tỏ thái độ, nhưng nàng tâm tư đã giãn ra. Chỉ là nhất thời không có nhà. Chân chính để cho nàng nhả cơ hội là ra ra đột nhiên trở về. Tận tới đêm khuya Lâm Thục Phương vẫn là không có nhà. Cơm cũng không tâm tình làm. Cho Tiểu Trư cùng Diệp Thanh Thanh nấu giáo tử. Những người khác tùy tiện xuống điểm mặt. Vẫn là làm dương xuân mặt. Thích ăn không ăn. Cơm ăn được một nửa. Nhiều năm không về ra ra đột nhiên theo cửa sổ bay trở về rồi. Tiểu Trư vẫn là lần đầu tiên cùng ra ra gặp mặt. Nhưng bọn hắn nhưng giống như là nhận thức nhiều năm bạn cũ. Thân mật chào hỏi. Diệp Thanh Thanh cũng thập phần vui vẻ. Đem chính mình giáo tử phân cho ra ra ăn. Ra ra bồi bạn nàng vượt qua gian nan nhất năm tháng. Trong lòng hắn ra ra địa vị là độc nhất vô nhị. Cùng Lục Mặc giống nhau trọng yếu. Ra ra cái đầu cũng không có dài bao nhiêu. Nhưng vũ mau nhưng bộc phát hắc bóng loáng sáng lên đặc biệt tinh thần. Ngươi đi đâu vậy phóng đáng nhiều năm như vậy đều không trở lại. Ta đều nhớ ngươi muốn chết. Ngươi khẳng định ở bên ngoài có bản thân rồi. Không có lương tâm. Diệp Thanh Thanh nhìn ra ra ăn giáo tử. Một bên nghĩ linh tinh. Ngươi đều cùng đàn ông kia sinh lưỡng hoa rồi. Còn không hưng lão tử ở bên ngoài tìm mấy cái quan hệ rất tốt. Giáo tử còn có chưa chết đói lão tử. Ra ra phong quyển tàn vân mà ăn xong rồi một bàn giáo tử chưa thỏa mãn. Tiểu Trư vội vàng đem hắn giáo tử ngược lại cũng vào trong khay rồi. Ra ra không khách khí ăn. Nhọn mỏ ăn so với chó còn nhanh hơn. Lâm Thục Phương trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nàng mặc dù không rõ ràng ra ra lai lịch. Nhưng nàng biết rõ Thanh Thanh cái này bát ca là có lai lịch lớn. Giống như là bảo vệ nhà nàng thần thú sống nhau. Có ra ra tại là có thể an tâm rất nhiều. Lâm Thục Phương lại đi nấu một nồi lớn giáo tử. Lúc này Lục Mặc cùng Chu Tử đều có phần rồi. Coi như là dính ra ra quang. Ăn uống no đủ ra ra cắt tỉa ánh sáng vũ mau. Nói với Diệp Thanh Thanh. Khỏi lo lắng. Để cho tên tiểu tử này đi ra xem một chút rất tốt. Có ta đi theo. Tên kia không dám đối với ngươi nhi tử thế nào. Diệp Thanh Thanh tâm lần này hoàn toàn ổn định. có ra ra đi theo nàng đương nhiên cứ thả 100% mà yên tâm á. Nàng thật ra cũng biết tiểu trư ra ngoài du lịch khẳng định tốt, có thể nàng chính là không yên tâm. Nếu không phải có con, nàng liền tự mình đi theo. Hiện tại có ra ra tại liền an tâm. Lâm Thục Phương cũng nhả ra. Chu Tử chuẩn bị 2 ngày nữa liền mang tiểu trư ra ngoài. 2 ngày này hắn muốn mua sắm ít thứ. 2 ngày trôi qua rất nhanh. Chu Tử mang theo tiểu trư phải rời đi. Chuyến này đại khái qua được niên mới có thể trở về. Vườn trẻ chỗ ấy Diệp Thanh Thanh sẽ đi chào hỏi. Học tịch tiếp tục giữ lại. Cho tiểu trư xin nghỉ dài hạn. Trường Tư Thục dễ nói chuyện. Giao tiền là được. Con của ta trở lại nếu là gầy, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Diệp Thanh Thanh cảnh cáo. Chu Tử không để ý tới nàng. Cùng Lục Mặt gật gật đầu. Liền dẫn tiểu trư lên đường. Mở ra hắn chiếc kia rách rách dưới dưới Việt giã xa. Người này nói trạm thứ nhất đi phủ cận Đại Sơn. Chờ lớn hơn chút nữa liền mang tiểu trư đi Trường Bạch Sơn hoặc là Thập Vạn Đại Sơn, như vậy rừng sâu núi thẳm. Ra ra bay vào trong xe, nằm ở tiểu trư trên vai, không hiểu hài hòa. Nhìn xe từ từ biến mất. Diệp Thanh Thanh ánh mắt ê ẩm. Không nhịn được khóc. Tiểu trư sinh ra sẽ không rời đi bên người nàng. Hiện tại đột nhiên rời đi hơn nửa năm. Nàng này tâm theo đào giống giống nhau. Kia đều không được sức lực. Hận không được sẽ đi ngay bây giờ đem nhi tử đuổi trở về. Lâm Thục Phương càng là nước mắt lưng tròng, tôn tử vừa đi nàng hồn đều thiếu một nửa, tâm can phổi đều đau. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2756 tiểu trư du ký mẹ. Thanh Thanh. Hai mẹ con ôm đầu khóc sống. Ào ào. Một bên Lục Mặt trong lòng thật ra cũng cảm giác khó chịu. Bất quá hắn từ trước đến giờ cảm tình nội liếm. Sẽ không biểu bên ngoài bây giờ. Người ngoài thoạt nhìn hắn theo người không có sao giống nhau. Tiểu trư hết năm trở về, nửa năm rất nhanh thì có thể đi qua. Lục Mặt an ủi này hai mẹ con. Ngươi không có tim không có phổi đương nhiên cảm thấy nhanh. Ta chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm. Nửa năm so với một thế kỷ còn dài hơn. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn, lần đầu tiên nhìn nam nhân này không vừa mắt. Ngươi ngay cả một điểm không thôi cũng không có. Ngươi tâm tính thiện lương tàn nhẫn nhé. Diệp Thanh Thanh thấy Lục Mặt mặt vô biểu tình. Trong lòng càng khó chịu rồi. Nước mắt hoa hoa lưu. Lâm Thục Phương càng là ghét bỏ. Thanh Thanh nói không sai. Con trai này chính là một lãnh tâm lãnh phổi. Nàng đáng thương tôn tử nhé. Lục Mặt sờ lỗ mũi một cái. Thần tình bất đắc dĩ. Lần đầu tiên bị chê. Gian nan nhất đầu mấy ngày trôi qua rồi. Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Thục Phương cũng từ từ quen đi không có tiểu trư ở nhà thời gian. Chỉ là trong nhà nhưng trở nên vắng tanh lạnh ngắt. Nhớ tới liền trong lòng khó chịu. Tốt tại Chu Tử tuân thủ ước định. Mỗi ngày đều sẽ để cho tiểu trư cho nhà video đối thoại. Thấy tiểu tử lái một chút tâm tâm. Không có một chút khó chịu. Diệp Thanh Thanh trong lòng càng khó chịu rồi. Không có lương tâm. Ở bên ngoài tiêu sái đến nỗi ngay cả ra đều quên. Ai trong video tiểu trư dám đen rất nhiều. Bối cảnh là tại trên núi. Chu Tử mấy năm trước nhờ nơ. Y. E. B. Đại sư biểu tỷ giới thiệu. Đi lớp học ban đêm học tập máy tính. Đương thời Diệp Thanh Thanh cho là hắn chỉ là tùy tiện học được học. Nhưng không nghĩ đến người này thật đúng là dụng tâm học được ít thứ. Ngọt ngào nói nàng ca ca máy tính tài nghệ tương đương có thể. Còn có thể lập trình. Tương đương với hacker tài nghệ. Dù sao thật lợi hại. Nai nai. Mẫu thân. Ta cùng sư phụ ngày mai muốn vào Đại Sơn rồi. Trên núi tín hiệu không tốt lắm. Có thể sẽ có chừng mấy ngày không liên lạc được. Các ngươi không cần lo lắng nha. Tiểu trư gầy chút ít. Phơi giống như than đen giống nhau. Nhưng tinh thần so với ở nhà tốt hơn nhiều. Chu Tử tại bên đống lửa không biết nấu cái gì. Nhưng ít ra là tại chính Nhi Bát Kinh tổ chức bữa ăn tập thể rồi. Nói rõ dùng chút tâm tư chiếu cố con trai của nàng. Diệp Thanh Thanh an tâm không ít. Trên núi cẩn thận chút theo sát sư phụ ngươi chớ đi ném. Diệp Thanh Thanh dặn dò. Ta biết ác. Sư phụ dạy ta nhận thức rất nhiều thảo dược. Thật có ý tứ. Rất nhiều thảo dược vừa có thể lấy làm ăn, còn có thể chữa bệnh. Ta muốn học giỏi bản lãnh, về sau giống như sư phụ giống nhau lợi hại. Tiểu Trư con mắt lóe sáng tinh tinh. Sau khi ra ngoài hắn mới biết rõ mình lúc trước có bao nhiêu nông cạn. Thế giới bên ngoài lại lớn lại đặc sắc. Sư phụ nói không sai. Lúc trước hắn giống như ếch ngồi đáy giếng, tự cho là lợi hại đến mức nào. Thật ra hắn chỉ là mịt mờ trong trần thế một viên tầm thường tiểu nhân vật mà thôi. Chỉ có đứng cao hơn xa hơn, mới có thể thấy được càng rộng lớn thế giới, cũng càng có thể nhận ra được chính mình nhỏ bé. Diệp Thanh Thanh trong lòng càng chua. Những thảo dược kia mẫu thân lúc trước không phải đã dạy ngươi sao? Minh Minh nàng cũng lợi hại. Này không có lương tâm thằng nhóc, có sư phụ liền mẹ ruột đều quên. Nhưng là sư phụ giáo càng nhiều. Trên núi có rất nhiều thực vật, đều là ta lúc trước chưa thấy qua. Còn có rất nhiều động vật. Bất quá mẫu thân ngươi cũng lợi hại. Tiểu Trư ý thức được mẫu thân mất hứng, lập tức đổi lời nói. Diệp Thanh Thanh giận mắt. Tính tiểu tử này thức thời. Thật ra chịu đựng qua kia mấy thiên hậu. Hiện tại nàng cũng không khó chịu như vậy rồi. Hơn nữa nhìn ra được Chu Tử đúng là dùng tâm dạy dỗ Tiểu Trư. Nàng vẫn là cảm kích. Không có gì so với thiên nhiên tốt hơn tài liệu giảng dạy rồi. Giá ngoại trường học nàng xác thực so ra kém Chu Tử. Nàng tự biết mình. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2757 dã man sinh trưởng vô trần. Sau đó mấy ngày Tiểu Trư chưa cho trong nhà phát tới video rồi. Tín hiệu liền không được. Hẳn là vào Đại Sơn rồi. Diệp Thanh Thanh trở về chuyến nhà mẹ. Diệp Minh Thành phòng khám bệnh như cũ làm ăn thịnh vượng. Rất nhiều nhai phường ngồi ở Diệp ra sân giàn nho kém cỏi lạnh nói chuyện phiếm. Vu Trần không ở nhà. Diệp Minh Thành cũng không biết nha đầu này đã chạy đi đâu. Vu Trần sau khi lớn lên, hắn càng ngày càng buông lỏng quản giáo. Vu Trần thường thường 10 ngày nửa tháng mà không có nhà. Diệp Minh Thành cũng không lo lắng. Trên đời này có thể khi dễ Vu Trần lưu manh phỏng chừng còn không có sinh ra. Bà, ngươi như vậy không phải là một chuyện. Vu Trần đều là đại cô nương. Suốt ngày ở bên ngoài giã. Về sau người đàn ông nào chịu cưới nàng mau đánh điện thoại để cho nàng trở lại. Diệp Thanh Thanh thật sự không đồng ý Diệp Minh Thành giáo dưỡng phương thức. Nàng này cha ruột nói thật so với lúc trước Diệp Chí Quốc càng không đáng tin cậy. Bất quá Diệp Chí Quốc là hắc tâm. Diệp Minh Thành nhưng là nhẹ dạ. Tại nhi nữ trước mặt không hề uy tín. Nhất là Vu Trần chỗ ấy. Căn bản hàng không được. Điện thoại đánh không thể. Nói không ở phục vụ khu. Không việc gì. Không gả sẽ không gả được rồi. Dù sao ta cho nàng gom tiền đủ xài. Diệp Minh Thành một bộ người cầu an dáng vẻ. Diệp Thanh Thanh ngực lấp kín được hoảng. Nàng này cha liền cố gắng đều không cố gắng. Liền trực tiếp buông tha Vu Trần rồi. Đánh cả đời lưu manh nơi nào liền nhất định trải qua thoải mái. Coi như không kết hôn. Dù sao cũng phải nếm thử một chút tình yêu mùi vị chứ. Nhưng liền Vu Trần này dã man sinh trưởng tính cách. Người đàn ông nào dám cùng nàng nói yêu thương sớm bị dọa được mất dạng. Diệp Thanh Thanh đánh Vu Trần điện thoại quả nhiên nói không ở phục vụ khu. Liền đánh rồi mấy cách đều như. Vậy cũng không biết này chết nha đầu chạy cách nào hoang sơn giã lính đi rồi. Chờ này chết nha đầu trở lại. Để cho nàng đi ta ngủ ở đâu mấy ngày. Ta tới quản. Suốt ngày đi bên ngoài giã như cái gì mà nói. Bà. Ngươi được xuất ra uy tín đến đừng quá dễ nói chuyện. Diệp Minh Thành ôn tồn mà cười. Chỉ cần Vu Trần chính mình vui vẻ là được rồi. Thanh Thanh ngươi bây giờ không thể bận tâm. Chúng ta bất kể nha đầu kia chuyện à. Dù sao cũng không người dám khi dễ nàng. Đều là cho ngươi cho quen, đều vô pháp vô thiên, lười cùng ngươi nói. Diệp Thanh Thanh hận thiết bất thành cương. Dẫn đến giấm mấy đá. Diệp Minh Thành này không tranh quyền thế tính tình thật là gấp chết người. Liền cùng Cố Niệm Từ giống nhau. Này hai mẹ con đều cùng Hồng Lâu Mộng bên trong hoa đón xuân một cách đức hạnh. Hoàng đế không gấp thái giám gấp. Bất quá bọn hắn so với hoa đón xuân may mắn. Cố Niệm Từ bên người có lão phu nhân thay nàng bận tâm. Cha nàng Diệp Minh Thành thì gặp được mẹ nàng Từ Nhã Tuệ. Nếu không lấy này hai mẹ con Phật tính, đâu còn có thể ở này ăn người thế đạo sinh tồn. Sớm khiến người cho cật kiền mạc tỉnh. Lại qua vài ngày nữa, Diệp Minh Thành này mới thật nóng này. Vô Trần đều đi ra ngoài nửa tháng, nhưng vẫn là không có ra. Điện thoại di động cũng không gọi được. Loại tình huống này dĩ vãng cũng chưa từng xảy ra. Nhiều lắm là ra ngoài chuyển nửa tháng sẽ về nhà. Bây giờ biết nóng này nói sớm cho ngươi nghiêm ngặt quản giáo này chết nha đầu. Ngươi không phải cùng ta nói muốn khoái lạc giáo dục. Hiện tại này chết nha đầu đều nhanh trời cao. Diệp Thanh Thanh thật ra cũng có chút bận tâm, nhưng vẫn là không nhịn được muốn xỉ vả mấy câu. Xảy ra chuyện cũng biết tìm nàng, nếu là sớm đem Vô Trần quản tốt kia cho tới sẽ có hiện tại chuyện. Lần này trở về ta khẳng định không để cho nàng ra ngoài. Nhưng bây giờ nha đầu này đến cùng đi đâu thế? Điện thoại không gọi được. Ngay cả một tin chính xác cũng không có. Ai ú? Có thể chớ để xảy ra chuyện. Diệp Minh Thành sẽ lo lắng, vốn là đối với tiểu nữ nhi cố định lòng tin, giờ phút này cũng dao động. Song quyền nan địch tứ thủ. Vô Trần xác thực thật có thể đánh. Nhưng nếu là đối phương nhiều người, há chẳng phải là bị thua thiệt? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2758 nhận sợ Diệp Thanh Thanh chính muốn gọi điện thoại cho Lục Mặc. Tiểu Trư video tới. Hắn và Chu Tử đến nơi trống trải địa phương. Thật vất vả có tín hiệu. Mẹ! Tiểu Di cùng chúng ta chung một chỗ nha. Vô Trần từ một bên ló đầu ra. Xong Diệp Thanh Thanh vẫy tay. Còn nói khoác mà không biết ngượng nói. Ta biết ngươi không yên tâm Tiểu Trư. Ta đi thay ngươi nhìn chằm chằm. Bảo đảm kia mặt chết không dám ngược đãi ta cháu ngoại. Sư phụ không có ngược đãi ta. Tiểu Di ngươi còn cướp ta linh thực. Tiểu Trư tố cáo. Mặc dù sư phụ nấu cơm không thể ăn, nhưng hắn sẽ mua thật nhiều quà vặt. Đều là hắn thích ăn. Hơn nữa chỉ có ở trên núi thời điểm mới ăn kém một chút. Bình thường đều là đi tiệm cơm ăn. Bằng lương tâm nói, so với Nai Nai làm đồ ăn cũng còn khá ăn chút ít. Liền ăn ngươi mấy bao đậu phụ khô, xuống núi Tiểu Di mua cho ngươi một dương. Vô Trần trên mặt có chút ít không nhịn được. Nàng đi đường quá gấp, công tác chuẩn bị không có làm xong, chỉ có thể ăn tiểu hài tử linh thực. Ghê gớm, về sau ăn một bồi mười sao. Đừng cho ta nói sang chuyện khác. Ngươi ra ngoài lâu như vậy không biết cho ba lưu cái tin sao? Điện thoại cũng không đánh. Hại người nhà lo lắng gấp. Trong lòng ngươi có còn hay không cái nhà này? Diệp Thanh Thanh nghiêm nghị trách mắng. Đi ra ngoài chơi nàng không phản đối. Có thể làm người làm cơ bản tinh thần trách nhiệm dù sao cũng phải có đi. Coi như bình thường ra ngoài đều muốn cùng người nhà lên tiếng chào hỏi. Nói cho người nhà đi đâu. Đại khái lúc nào về nhà. Tránh cho người nhà lo lắng. Này chết nha đầu âm thầm chạy ra ngoài. Biến mất nửa tháng mới có tín nhi. Ngoài miệng còn nói được rất đường đường chính chính. Hừ. Minh minh chính là nàng tự mình nghĩ đi ra ngoài chơi. Còn cầm Tiểu Trư làm mượn cớ. Diệp Minh Thành cũng trầm mặt. Vô Trần, ngươi lần này thật là quá đáng. Nếu là ngươi và ba nói rõ ràng, ba sẽ không đồng ý ngươi ra ngoài. Vô Trần sợ hết hồn. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ba nổi giận. Lúc trước bất luận nàng phạm vào bao lớn sai, ba đều cười híp mắt nói không việc gì, còn không để cho tỷ tỷ mắng nàng. Bất quá chuyện xảy ra xong cùng nàng nói phải trái, để cho nàng về sau đừng nữa phạm giống vậy sai lầm rồi. Nhưng lần này ba nhưng mắng nàng rồi. Vô Trần có chút luống cuống, chủ động nhận sai. Ba, ta sai lầm rồi, ngươi đừng sinh khí. Ta trở lại cho ngươi đánh ta cha. Ta đánh thắng được ngươi sao? Nói lời như vậy một điểm thành ý cũng không có. Diệp Thanh Thanh tức giận sặc đạo. Ta như thế không có thành ý. Ba đánh ta, ta lại sẽ không đánh trả. Ngươi đừng khích bác ly gián a. Vô Trần cứng cổ mắng. Một bên Tiểu Trư nhanh chóng đoạt đi trên tay nàng miếng khoai tây chiên. Tiểu Di thật đáng ghét. Ăn hắn quà vặt còn mắng hắn mụ mụ. Hừ, không cho nàng ăn không cho ngươi mắng ta mẫu thân, nếu không ta để cho sư phụ bất kể ngươi. Tiểu Trư chống nạnh hét. Năm đó ta ở trên núi xưng vương xưng bá thời điểm. Ngươi ngay cả cái tế bào cũng không tính. Hừ, còn dám uy hiếp ta Vô Trần khịt mũi coi thường. Tiểu Trư ánh mắt rào hoạt. Đó là lúc trước. Hiện tại có ta ở đây. Tiểu Di ngươi tại trên núi sẽ không có bằng hữu giúp ngươi. Vô Trần trong lòng rét một cái. Đột nhiên nghĩ đến này thằng nhóc năng lực mạnh hơn nàng. Nàng chỉ có thể khống chế một phần nhỏ động vật. Nhưng này thằng nhóc lại có thể khống chế phần lớn động vật. Hơn nữa còn có thể áp chế nàng năng lực. Quả thật có Tiểu Trư tại. Nàng ở trên núi tương đương với tứ cố vô thân. Không có cách nào xưng vương xưng bá rồi. Tiểu Trư đắc ý cực kỳ, cùng ta mẫu thân nói chuyện phải có lễ phép nha, nếu không. Hừ, Vô Trần hận đến thẳng cắn răng. Nàng hoành hành bá đạo rồi thập cửu niên. Nhưng lần đầu thua ở này thằng nhóc trên tay. Đại trưởng phu có thể co giãn. Nàng nhẫn biết. Ta sẽ cùng mẹ của ngươi thật dễ nói chuyện. Ngoan ngoãn cháu ngoại, Vô Trần cắn răng nghiến lời nhận sợ. Chờ xuống núi rồi lại thu thập con thỏ nhỏ chết bầm này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2759 cô nam quả nữ Diệp Thanh Thanh nhích miệng lên. Nhi tử tiền đồ. Biết rõ che chở mẫu thân rồi. Nhìn đến từ trước đến giờ ngang ngược càn rỡ Vô Trần. Tại con trai của nàng trước mặt im hơi lặng tiếng. Nàng này trong lòng thật đúng là thống khoái A Tiểu Trư đối với Vô Trần thái độ vẫn tương đối hài lòng. Xong Diệp Thanh Thanh lớn tiếng nói. Ông ngoại. Mẫu thân, Tiểu Di về sau không nghe lời nữa liền cùng ta nói. Ta giúp các ngươi giáo huấn nàng. Vô Trần cắn răng. Nàng nhẫn xuống núi tính lại chứng được. Tiểu Trư thật ngoan. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt nhìn nhi tử. Ở trên núi đáng rồi mấy ngày. Tiểu Trư nhìn dơ giấy rất nhiều. Bất quá tinh thần cũng rất không tệ. Chỉ là tóc dài rồi. Theo tiểu cô nương giống nhau. Phong cảnh trên núi quả thực không tệ. Chu tử tại dựng lều vải. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến sự kiện. Các ngươi mấy ngày nay như thế ngủ, Chu tử khẳng định chỉ mang theo đỉnh đầu lều vải. Hắn và Tiểu Trư có thể ngủ chung. Nhưng Vô Trần như thế ngủ, Diệp Minh Thành cũng khẩn trương rồi. Hắn khoe nữ cũng không thể để cho tiểu tử thúi chiếm tiện nghi. Tiểu Trư ngây thơ đạo, Tiểu Di cùng ta ngủ chung, sư phụ một người ngủ. Ngủ nơi nào lều vải a? Tiểu Trư cảm thấy mẫu thân vấn đề thật kỳ quái, trên núi lạnh như vậy, không ngủ lều vải ngủ nơi nào. Vô Trần hóp lưng lại như mèo muốn chạy. Diệp Thanh Thanh quát nàng. Ta cho ngươi đi cho ta đứng. Ta hỏi ngươi. Ngươi và Chu tử ngủ đỉnh đầu lều vải chúc ta ngủ chung. Bất quá Tiểu Di không túi ngủ. Nàng và ta cùng nhau chen chúc. Chen chíp ta. Tiểu Trư cào nhàu. Hắn thật ra không có chút nào muốn cùng Tiểu Di ngủ. Có thể sư phụ cũng không chịu cùng Tiểu Di ngủ. Chỉ có thể ủy khuất hắn. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Tách ra ngủ cũng còn khá. Nhưng cô nam quả nữ ngủ đỉnh đầu lều vải cũng không giống mà nói. Diệp Minh Thành càng khẩn trương. Mất hứng nói. Vô Trần ngươi vội vàng xuống núi trở lại. Ngươi một cô nương ra cùng nam nhân ngủ đỉnh đầu lều vải như cái gì mà nói. Lập tức trở về tới ba. Ta đều không đem kia mặt chết làm nam nhân. Ta cùng Tiểu Trư ngủ. Cũng không phải là cùng hắn ngủ. Ta không trở lại. Ta phải thay các ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Trư. Như vậy các ngươi là có thể an tâm. Vô Trần không vui, nàng thật vất vả mới chạy ra ngoài, mới không cần nhanh như vậy trở về. Tiểu Di, ngươi trở về đi, ta không muốn cùng ngươi ngủ, ngươi còn ăn ta quà vặt. Tiểu Trư nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn. Khẩn cầu mà nhìn Vô Trần. Hắn thật hy vọng Tiểu Di nhanh lên một chút rời đi. Tổng đi theo hắn cùng sư phụ như cái gì mà nói. Ngươi một cái thối không có lương tâm. Vô Trần thẹn quá thành giận. Tại Tiểu Trư trên người vỗ xuống. Đơn giản đi xa. Chân dài ở trên người nàng. Nàng nguyện ý đi đâu thì đi đó. Ghê gớm, sau khi trở về để cho ba đánh một trận cho hả giận. Diệp Thanh Thanh vốn là chuẩn bị để cho Tiểu Trư đuổi Vô Trần xuống núi. Có thể tin số không có. máy vi tính biến thành tối đen. Sau đó mấy ngày cũng như thường không tín hiệu. Vô Trần tự nhiên cũng không trở lại. Diệp Minh Thành mặc dù sinh khí, nhưng cũng không thể làm gì nàng. Thật may Chu Tử đứa bé kia là ổn thỏa. Diệp Minh Thành tự mình an ủi. Hắn cảm thấy Chu Tử không đến nỗi sẽ đối với Vô Trần thế nào. Đứa bé kia suốt ngày mặt lạnh, ngay cả lời đều không nói. Bình thường cũng không để ý tới Vô Trần. Hẳn không cái gì. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Lại ổn thỏa cũng là một nam nhân. Vẫn là huyết khí phương cương niên kỷ. Bất quá xảy ra chuyện cũng tốt. Vừa vặn ngươi cũng khỏi lo lắng Vô Trần không ai thèm lấy rồi. Để cho Chu Tử tiếp lấy. Ngươi được không một con rể? Vậy cũng không được. Chu Tử như vậy lão. Vô Trần mới bao lớn. Đây không phải là trâu già gặm cỏ non sao? Tuyệt đối không được. Diệp Minh Thành kiên quyết phản đối, trong lòng đối với Chu Tử ấn tượng tốt cũng dần dần biến mất. Đứa bé kia quá lạnh tình rồi. Từ sáng sớm đến tối liền câu ngay cả một lời không có. Hơn nữa còn so với Vô Trần lớn. Như vậy nhiều, làm con rể là vạn vạn không được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2760 không nhìn chúng ngươi khoe nữ Diệp Thanh Thanh suy rồi tiếng. Cố ý sặc đạo. Có lẽ Chu Tử còn không nhìn chúng ngươi khoe nữ đây. Ngươi mù lo lắng cái gì lúc trước Chu Tử có thể liền Nguyễn Anh Tư như vậy thiên tiên quốc sắc đều không dùng nhìn thẳng nhìn liếc mắt qua. Vô Trần dáng dấp thật ra thì vẫn là không tệ. Bằng không cũng sẽ không nhận được nhiều như vậy thư tình rồi. Tướng mạo vẫn là có lừa dối tính. Nhưng còn kém rất xa Nguyễn Anh Tư. Hơn nữa nha đầu này tính cách thật sự quá tùy tiện. Xuất thủ còn vô tình. Bình thường nam nhân khẳng định không chịu nổi. Nếu không như thế nha đầu này cao nhất thư tình một gầu xúc. Lớp 11 lớp 12 nhưng là huyên đệ xếp thành liền đây nơi mọi nơi lấy đã thành huyên đệ. Nguyệt mông lung điểu mông lung cảm tình. Tất cả đều phát triển thành cách mạng hữu nghị. Báo đáp ăn tình sách cái rắm. Chu Tử đoán chừng là không nhìn chúng nha đầu này. Diệp Thanh Thanh cảm thấy nàng lo lắng đơn thuần dư thừa. Diệp Minh Thành lại nghe rồi không thoải mái. Chu Tử dựa vào cái gì không nhìn chúng Vô Trần. Hắn đều như vậy già rồi. Vô Trần có thể mới 19 tuổi. Dáng dấp cũng còn khá nhìn. Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Mới vừa rồi còn lo lắng người ta trâu già gặm cỏ non. Nhưng bây giờ lại ghét bỏ người ta không nhìn chúng khoe nữ. Không hợp lý. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Chu Tử liền Anh Tư như vậy đều không nhìn chúng. Hắn có thể nhìn chúng Vô Trần một câu nói thành công ngăn chặn Diệp Minh Thành miệng. Diệp Minh Thành cũng muốn nổi lên năm đó Nguyễn Anh Tư đuổi ngược Chu Tử chuyện. Cô nương kia nhưng là thật dài thật tốt nhìn. Gia thế cũng tốt. Tính cách cũng tốt. Chu Tử dĩ nhiên không nhìn chúng người ta. Diệp Minh Thành này mới yên tâm về nhà. Liền nhà hắn Vô Trần như vậy. Chu Tử nhãn giới cao như vậy. 100% là không nhìn chúng. Mắt thấy tháng 7 đi qua hơn nửa tháng rồi. Diệp Thanh Thanh ở nhà trải qua thoải mái dưỡng thai sinh hoạt. Vô Trần vẫn không có trở lại. Diệp Minh Thành cũng không để ý nàng. Đầu tháng 9 muốn tựu trường. Này chết nha đầu dù sao cũng phải trở lại. Đến lúc đó lại trừng trị nàng. Chu Nguyệt Vân ôm con trai nhỏ tới cửa. Diệp Thanh Thanh chừng mấy ngày không có ra ngoài. Lâm Bạch Vi lại ra khỏi nhà. Nàng ở nhà quái cô đơn. Liền tự mình tới thăm nhà. Tiểu Trư đây các ngươi hai mẹ con cũng không tới chơi đùa. Chu Nguyệt Vân quen thuộc mà ngồi xuống. Diệp Thanh Thanh lười biếng dựa vào ghế salon. Tiểu Trư bái sư phụ. Ra ngoài du lịch hết năm mới có thể trở về. Cái gì bái sư học nghệ phải đi Thiếu Lâm Tự? Chu Nguyệt Vân sợ hết hồn. Theo bản năng liền nghĩ đến Thiếu Lâm Tự. Nếu không còn có thể đi đâu bái sư đi. Diệp Thanh Thanh phúc mà cười. Không phải học võ, là học y theo cách lời hại sư phụ. Luận độc nàng là còn kém rất xa Chu Tử. Thanh Thanh ngươi đồng không chính mình giáo Tiểu Trư mới 4 tuổi, sẽ để cho hắn lên bên ngoài học nghệ các ngươi cũng yên tâm. Chu Nguyệt Vân âm thầm chắc lưới hít hà, nàng khẳng định không nỡ bỏ Tiểu Hổ đi xa, ngoan không hạ này tâm. Trước hết để cho Tiểu Trư theo sư phụ học. về sau lại ta giáo. Ta ngay từ đầu cũng không yên tâm. Bất quá đứa nhỏ này trải qua so với trong nhà còn hài lòng. Cũng yên lòng. Diệp Thanh Thanh thở dài. Hài tử sau khi lớn lên luôn là phải rời khỏi cha mẹ. Sớm rời muộn ly đô là rời. Còn không bằng hiện tại liền thói quen đi. Nhà ngươi tiểu trư về sau có thể có đại tiền đồ rồi. Chu Nguyệt Vân ngữ khí hâm mộ. Nhưng nàng tự biết mình. Một là không có Diệp Thanh Thanh người nhà mạch. Thứ hai tiểu hổ cũng không tiểu trư chui xe bàn bản lãnh. Đi rồi bên ngoài chỉ có thể chịu khi dễ. Nàng và Đỗ Quốc Cường cũng sẽ không yên tâm. Vẫn là an an ổn ổn ở nhà ồ lấy tốt không cầu có đại tiền đồ. Chỉ cầu thân thể khỏe mạnh. Bình thường an an mà qua một đời. Đây chính là bọn họ đối với hài tử lớn nhất trông chờ rồi. Có hay không tiền đồ hiện tại nào biết, phải xem sau này. Diệp Thanh Thanh lệch ra xuống. Rời đi đề tài. Các ngươi không phải phải về quê nhà sao động còn không có trở về trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2761 song thai hai ngày nữa lại về. Quốc Cường hắn cũng muốn trở về quê quán ở vài ngày. Ta chờ hắn trong xưởng sự tình làm xong lại đi. Dù sao nghỉ hè còn dài. Chu Nguyệt Vân giải thích. Ồ nha. Diệp Thanh Thanh lười biếng chi mấy tiếng. Nàng này một thai đặc biệt dễ dàng mệt dã rời. Mới hai tháng liền phản ứng rất nghiêm trọng. Ngược lại không phải là nôn ngén. Chính là ăn được ngủ được. Một ngày có thể ngủ 20 tiếng. Tinh thần càng ngày càng kém. Hơn nữa cũng càng ngày càng có thể ăn. Chu Nguyệt Vân nhìn ra không đúng. Ngươi có phải hay không mang thai nhìn ngươi đều không tinh thần. Ừ, hai tháng. Diệp Thanh Thanh hít mắt. Đánh cái thật to ngáp. Thật sự mệt không chịu được. Cũng không lo nổi bắt chuyện Chu Nguyệt Vân. Nơ. Gơ. E. To. Cách đệm liền ngủ mất rồi. Chu Nguyệt Vân nhìn đến buồn cười. Giúp xếp đặt cách đệm. Lại đắp khối thảm. Lâm Thục Phương mua thức ăn trở lại. Chu Nguyệt Vân vội nói chúc mừng. Lâm Thục Phương vui vẻ không ngậm miệng được. Thấy Diệp Thanh Thanh ngủ thiếp đi. Liền cắt khối tây qua để cho Chu Nguyệt Vân ăn. Mình thì cầm đao đem tây qua trẻ thành một khối nhỏ. Thật chỉnh tề bày địa bàn tử bên trong. Đặt ở trên bàn trà quán lạnh. Còn tỉ mỉ đắp lên lồng bàn. Thanh Thanh thích đem tây bộ trẻ thành miếng nhỏ ăn toàn bộ nàng đều không ăn. Lâm Thục Phương cười giải thích. Chu Nguyệt Vân càng hâm mộ rồi. Mẹ ruột nàng đều không Lâm Thục Phương này bà cẩn thận quan tâm đây Thanh Thanh thật có phúc khí. Có ngài thương nàng. Chu Nguyệt Vân chân tâm thật ý mà tán dương. Nàng đặc biệt hâm mộ Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Thục Phương ở giữa tự nhiên không làm bộ bà tức tỉnh. Nơi giống như thân mẫu nữ giống nhau. Lâm Thục Phương lắc đầu. Là nhà chúng ta có phúc cưới được Thanh Thanh. Hơn nữa ta là đánh xem thường Thanh Thanh lớn lên. Hãy cùng ta tự mình con gái ruột giống nhau. Tự nhiên được thương nàng. Chu Nguyệt Vân càng là hâm mộ. Giống như Diệp Thanh Thanh như vậy mới là phải hạnh phúc a nghỉ hè trôi qua rất nhanh. Nghênh đón tháng 9. Diệp Thanh Thanh hiện ra mang thai. Bụng tử minh hiện ra so với tiểu trư kia một thai lớn hơn rất nhiều. Diệp Minh Thành thay nàng chắc đi ra ngoài là sinh đôi. Không ra ngoài dự liệu hẳn là long phượng thai. Nhà chúng ta không có sinh đôi gen chứ ta như thế ngực sinh đôi Diệp Thanh Thanh mình cũng không thể tin được. Diệp Minh Thành lắc đầu một cái, ta bên này thân thích không có song thai. Lâm Thục Phương vỗ xuống tay. Ta nhớ ra rồi. Mẹ ta ra bên kia có. Ta hai cái biểu cứu chính là song thai. Giống nhau như đúc. Hơn nữa bọn họ sinh con cũng là song thai. Hẳn là ta bên kia gen di truyền. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Này gen đều cách bao nhiêu đời rồi. Đến nàng này phỏng chừng cũng còn dư lại không được bao nhiêu rồi. Bất quá sẽ để cho Lâm Thục Phương nho nhỏ kiêu ngạo một chút đi. Không đà kích nàng. Khó trách Thanh Thanh cái bụng so sánh với một thai đại. Vẫn là long phượng thai a. Ta có thể tính có cháu gái. Ô kìa. Ta câu những thứ kia xinh đẹp chiếc giày nhỏ cũng có thể phát huy được tác dụng rồi. Lâm Thục Phương vô cùng vui vẻ. Nàng nằm mơ đều cổ cháu gái. lần này nhi nữ xong toàn thoáng cái toàn đủ sống. Ta cũng mua không ít tiểu hoa quần, đến lúc đó cũng có thể dùng tới, còn có búp bê. Diệp Minh Thành cũng hài lòng, hắn giống vậy thích nữ hài. Thanh Thanh trưởng thành hắn bỏ lỡ. Vu Trần đứa nhỏ này rời mềm mại manh kém một quả địa cầu khoảng cách. Chỉ có thể trông cậy vào ngoại tôn nữ rồi. Hắn ngoại tôn nữ khẳng định vừa mềm lại kiều. Nhìn liền nhận người yêu thích. Hắn muốn mua rất nhiều em bé cho ngoại tôn nữ chơi. Vô Trần trở lại chưa ngươi dạy nàng chưa, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nghĩ tới một cái coi trời bằng vung chết nha đầu. Quả nhiên đi theo tiểu trư bọn họ ở trên núi phóng đáng một cái nghỉ hè. Buồn cười. Diệp Minh Thành luống cuống xuống. Cúi đầu xuống nói. Mắng nàng rồi. Phạt nàng một tháng tiền xài vặt. Nàng đã biết được sai lầm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2762 chỉ cả như mẹ. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng. Chỉ phạt một tháng tiền xài vặt. Nàng có thể biết được gì đó sâu sắc sai lầm. Ngươi chính là quá nuông chiều lấy nàng. Về sau thật gây ra họa. Ngươi hối hận cũng không kịp. Vô Trần tính cách tùy tiện. Còn không có tâm nhãn. Loại này tính tình đặc biệt dễ dàng thua thiệt. Còn dễ dàng bị người làm thương dùng. Hiện tại không chịu thiệt. Không có nghĩa là về sau sẽ không ăn thiệt. Chịu thiệt một chút cũng liền thôi. Diệp Thanh Thanh lo lắng là gây họa. Gây họa cũng không đến nỗi. Vô Trần chính là nhìn hung thật ra mềm lòng. Sẽ không chủ động khi dễ người. Diệp Minh Thành thay tiểu khuê nữ nói chuyện. Chính là chỉ gia đình bảo ngược con cọp giấy. Loại này người dễ dàng nhất thua thiệt. Nàng nếu là hắc tâm ta còn không lo lắng. Được rồi. Ngươi để cho nàng tới ta đây một chuyến. Ta có lời cùng nàng nói. Diệp Thanh Thanh dặn dò. Diệp Minh Thành là không trông cậy nổi. Chỉ cả như mẹ. Nàng được chỉ điểm nha đầu này mấy câu. Tránh cho thật bị thua thiệt còn gây họa. Qua vài ngày nữa. Vô Trần tới. Dám đen không ít. Hơn nữa xem ra giống như là có tâm sự. Bất quá rất nhanh Diệp Thanh Thanh đã cảm thấy nàng hẳn là cảm giác sai lầm. Nha đầu này không có tim không có phổi. Làm sao có thể sẽ có tâm sự. Ngươi một cô nương mỗi nhà. Cùng nam nhân ngủ một cách lều vải. Ngươi cảm thấy giống như nói sao ngươi đều 19 tuổi rồi. Không phải 9 tháng trẻ sơ sinh. Hơn nữa ngươi cũng không có khi còn bé giới tính nhận thức chướng ngại. Ngươi đừng cùng ta nói ngươi không đem Chu Tử làm nam nhân. Hắn sự thực lên chính là một nam nhân. Diệp Thanh Thanh nghiêm nghị khiển trách. Khi còn bé nha đầu này không hiểu chuyện. Giới tính nhận thức chướng ngại. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn bình thường. Lại làm bộ không chú ý đối phương giới tính. Lấm lấm liệt liệt sống chung một phòng. Loại hành vi này nói dễ nghe một chút là ngốc. Nói khó nghe chút ít chính là bị coi thường. Ta vốn là không đem hắn làm nam nhân, hơn nữa ta cùng tiểu trư ngủ. Vô Trần không phục trên mặt. Còn có khả nghi đỏ ửng, nhưng nàng cúi đầu, Diệp Thanh Thanh không nhìn thấy. Ngươi được cảm tạ tiểu trư tại. Nếu không ngươi có thể bảo đảm sẽ không phát sinh gì đó ngươi cũng phải vui mừng Chu Tử coi như chính nhân quân tử. Vạn nhất ngươi đụng phải cá nhân phẩm không tốt nam nhân. Ngươi chủ động cùng người ta ngủ một cách lều vải. Thật xảy ra chút chuyện. Người khác cũng sẽ nói ngươi là bị coi thường. Ai cho ngươi chính mình không dè đặt. Thế nào cũng phải cùng nam nhân ngủ một cách lều vải rồi. Đáng đời khiến người chiếm tiện nghi. Diệp Thanh Thanh nói không có chút nào khách khí. Không nói nặng một điểm. Này chết nha đầu căn bản không nghe lọt. Nàng lo lắng là Vô Trần đối với giới tính mờ nhạt nhận biết. Sẽ để cho người khác hiểu lầm nàng là tùy tùy tiện tiện nữ hài. Trung quy xã hội bây giờ, coi như nữ hài mặc váy ngắn một chút nhi, quần áo hơi chút bại lộ chút. Nếu để cho tên háo sắc vô lễ với, cũng sẽ có người ta nói cô bé này đáng đời. Ai bảo nàng xuyên được như vậy bại lộ, rõ ràng là tại kích thích nam nhân hormone ra tốt bài tiết. Tên háo sắc tại sao chỉ vô lễ nàng còn chưa phải là nàng mặc được không đứng đắn. Tương tự như vậy mà nói bình thường có thể nghe. Mặc dù phần lớn người là đồng tình nữ hài, có thể vẫn sẽ có người cảm thấy nữ hài tự làm tự chịu. xuyên được ít như vậy liền đáng đời bị nam nhân vô lễ. Lý do này thành rất nhiều rác rưởi làm áp mượn cớ. Diệp Thanh Thanh lo lắng chính là cái này. Mặc dù Vu Trần võ lực giá trị rất cường đại, nhưng nàng quá thiếu thông minh rồi, rất dễ dàng bị người lợi dụng. Cho nên hắn được sớm phòng hờ. Ta cũng sẽ không cùng người khác ngủ một cái lều vải. Vu Trần nhỏ giọng thầm thì câu. Nàng cũng không phải là ngốc, tùy tiện một cái nam lều vải cũng sẽ đi vào ngủ. Bởi vì Chu Tử là người quen nàng mới ngủ. Hơn nữa có thể đánh được đàn ông ta không có mấy cái. Dám chiếm ta tiện nghi đánh chết bọn họ. Vu Trần tràn đầy tự tin. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2763 quá phí tiền. Ngươi cho là mình rất bản lĩnh, núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi có người giỏi hơn. Thiên hạ lớn như vậy, so với ngươi lợi hại phần lớn người. Ngươi đừng cho là không có gặp tựu đại biểu không có. Nếu là đụng phải áp hơn ngươi, ngươi khóc đều không nơi khóc. Giận Diệp Thanh Thanh nắm lên trên bàn trà trái quýt, hướng này chết nha đầu ném tới. Vu Trần tiện tay chảo một cái, vốn định đát lột ra ăn, có thể vừa nhìn xanh mơn mẩn nhan sắc, trong miệng nhất thời toát ra nước chua, lại ném trở về mâm trái cây. Thấy Diệp Thanh Thanh giận đến thở mạnh, Vu Trần không nhịn được nói: ngươi nổi giận như thế làm cái gì? Đến lúc đó động thai khí cũng đừng trách ta không trách ngươi. Trách ai thật động thai khí? Chồng ta đem ngươi ra đều lột. Diệp Thanh Thanh hung áp trợn mắt nhìn mắt, giận đến đau dạ dày, cầm một trái quýt lột ăn. Từ lúc nàng mang thai sau, trong nhà thanh kết tử sẽ không đứt đoạn. Lâm Thục Phương gần đây cực chịu quẩy trái cây hoan nghênh, bởi vì bán không được chua trái quýt, toàn để cho Lâm Thục Phương bao chọn. Diệp Thanh Thanh một ngày có thể ăn mười mấy cái. Nhàn rỗi không chuyện gì liền bóc trái quýt, hai ba cân trái quýt còn chưa đủ một hồi tạo. Nhìn Diệp Thanh Thanh mắt cũng không nháy một cách ăn ngây ngô trái quýt, Vu Trần trong miệng nước chua bốc càng nhiều, quai hàm đều chua. Loại này trái quýt cầm tới làm đồ hộp đều ngại chua. Này số nữ nhân như thế ăn đẹp như thế, mang thai thật đúng là cái thần kỳ chuyện. Cũng không biết nàng về sau có thể hay không mang thai. Tưởng tượng rồi xuống chính mình nâng cao bụng bự bộ dáng, Vu Trần run rẩy mà run lập cập. Nàng tuyệt đối sẽ không làm cho mình trở thành bà bầu, đời sau cũng không thể. Giết chết mấy cái trái quýt, Diệp Thanh Thanh tinh thần tốt hơn nhiều. Xong Vu Trần quát hỏi: Chu Tử không có đối với ngươi làm gì chứ? Mặc dù cảm thấy có khả năng cực nhỏ, nhưng vẫn là phải hỏi hỏi. Không có. Ngươi có phiền hay không à? Kia mặt chết dám làm gì với ta à? Ta một quyền đầu đập chết hắn. Vu Trần không nhịn được rêu rao, thanh âm làm cho so với thiên vang. Diệp Thanh Thanh cảm giác có chút không đúng lắm, muốn lại tra hỏi một hồi, nhưng buồn ngủ cấp trên, ngáp đánh không ngừng, chỉ đành phải tạm thời bỏ qua cho. Đi thôi, về sau cho ta dè đặt chút ít, đừng tổng cộng nam đồng học xưng huyên gọi đệ. Ngươi là mẫu, thời khắc phải nhớ kỹ điểm này. Ngươi cảm thấy bọn họ là huyên đệ, nhưng bọn hắn cũng không nhất định nghĩ như vậy. Diệp Thanh Thanh lại nhắc nhở câu: bọn họ cũng nên ta là huyên đệ, hơn nữa bọn họ đều có bạn gái, ngươi lo lắng cái gì? Vu Trần đô kêu gào. Nghe một chút có bạn gái, Diệp Thanh Thanh yên tâm chút ít. Xem ra những thứ kia nam đồng học thật không có đem này chết nha đầu trở thành mẫu. Như vậy rất tốt. Có thể nàng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Diệp Thanh Thanh lại đánh cái thật to ngáp, lười lên lầu ngủ, chuẩn bị liền ở trên ghế salon nhắm mắt một chút. Vu Trần do dự một chút, nặn ra lấy lòng mặt mày vui vẻ, không được tự nhiên đạo: có thể cho ta chút tiền không? Ngươi muốn tiền làm cái gì? Vừa nhắc tới tiền, Diệp Thanh Thanh chuyện dở chạy, tinh thần không ít, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nàng. Này chết nha đầu lúc trước chưa từng hỏi nàng muốn qua một phân tiền, có chí khí rất, lần này lại xưa nay chưa thấy lên tiếng, nhất định có hề khéo léo. Không có tiền tiêu xài, ba khấu trừ ta tiền xài vặt. Ngươi lúc trước tiền xài vặt đây một tháng cho ngươi 500 khối. Ngươi cũng không thể tất cả đều xài hết rồi chứ? Diệp Thanh Thanh lên giọng. Diệp Minh Thành mỗi tháng đều cho Vu Trần 500 khối tiêu vặt. Có chút công nhân một tháng tiền lương cũng liền 800 khối. Nha đầu này 500 khối tiêu vặt căn bản không xài hết. Sinh hoạt phí cùng tiền xài vặt là tách ra. Diệp Minh Thành biết rõ Vu Trần ăn được nhiều. Mỗi lần đều cho nàng thẻ ăn cơm nạp 1.000 khối. Nhiều lắm là cũng liền ăn một tháng. Ăn xong rồi lại nạp. Hơn nữa cuối tuần Vu Trần đều tại gia ăn. Nàng không yêu ăn mặc. Loại trừ mua chút quà vặt bên ngoài. Đều không tiêu tiền địa phương. 500 khối dùng như thế nào được nhanh như vậy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2764 tiêu tiền như lưu thủy. Diệp Thanh Thanh đối với Vu Trần một tháng ăn 1.000 khối. Không đúng. Là 20 ngày tới ăn 1.000 khối tiền ăn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hiện tại đại học phòng ăn thức ăn có đắt như vậy rồi hả? Nàng lúc trước lúc lên đại học. Cũng là cuối tuần ở nhà ăn. Một tháng nhiều lắm là ăn 300 khối. Hơn nữa mỗi bữa ăn đều có mặn có làm. Coi như Vu Trần ăn so với nàng nhiều. Nhưng này nha đầu không ăn mặn. Chỉ đánh thức ăn mà nói. Một bữa cũng không tốn bao nhiêu tiền. Tổng không đến nỗi mới thời gian mấy năm. Đại học phòng ăn thức ăn giá cả tăng 3 bội phần chứ đều xài xong rồi. Nghỉ hè không phải ra cửa sao? Vu Trần phủi đầu dưới. Ánh mắt lóe lên vài cái. Lại phủi trở lại. Sốt ruột rêu rao. Ngươi có cho hay không chứ không cho ta đi. Diệp Thanh Thanh giận đến lại ném cái trái quýt. Hỏi ta đòi tiền còn này đại gia dạng. Về sau tiêu tiền tiết kiệm chút. Cũng chính là nhà chúng ta có chút tiền. Ngươi đổi bình thường người ta thử một chút. Người nào giống như ngươi vậy một tháng phải tốn 1.000 dưới. Có vài người một tháng tiền lương cũng liền 1.000 dưới. Còn phải nuôi một nhà già trẻ đây người ta lại không ta có thể ăn. Ngươi đến cùng có cho hay không không cho ta đi. Vu Trần xoay người muốn đi. Diệp Thanh Thanh gọi lại nàng. Mặc dù này chết nha đầu tiền xài được quá hề khéo léo. Nhưng lần đầu tiên hỏi nàng đòi tiền. Nàng đương nhiên phải cho một chút ít. Muốn bao nhiêu 1.000. Vu Trần nói quanh co báo một số. Thấy Diệp Thanh Thanh mặt đen. Vội vàng đổi lời nói đạo 800 cũng được. Bát ngươi một cái người chết đầu. Ba khẳng định cho ngươi thẻ ăn cơm đầy tiền. Trừ ăn cơm ngươi còn muốn tốn tiền gì 500 khối. Ngươi cho ta xài tiết kiệm một chút. Ba kiếm tiền cũng không dễ dàng. Ngươi đừng cho là trong nhà có tiền là có thể đại thủ đại cước. Ngươi đi tránh cái 500 khối thử một chút. Tiền có thể không dễ dàng như vậy tránh. Diệp Thanh Thanh giống như lão mụ tử giống nhau nghĩ linh tinh. Lúc trước nàng đều không nghĩ đến này chết nha đầu tiêu tiền dữ như vậy. Nàng và Tiểu Đồng cộng lại đều không nha đầu này tốn nhiều. Lần sau nàng phải cùng Diệp Minh Thành nói một tiếng. Không thể cho này chết nha đầu quá nhiều tiền. Tay vô cùng một chút nhi. Không thể dưỡng thành tiêu tiền như nước thói hư tật xấu. Cầm 500 khối cho Vu Trần. Diệp Thanh Thanh lại không nhịn được nhắc nhở. Sai tiết kiệm một chút biết. Ngươi có phải hay không thời mãn kinh rồi hả? Gần đây mà nói so với Nai Nai còn nhiều hơn. Vu Trần nhận tiền. Không nhịn được đô gào lên một câu. Này nghĩ linh tinh công lực so với Cố Niệm Từ đều lợi hại. Theo nàng vào nhà đến bây giờ sẽ không dừng lại. Minh Minh mới vừa rồi đều buồn ngủ. Nhưng bây giờ tinh thần sáng láng. Nữ nhân quả nhiên là giỏi thay đổi. Loại trừ nàng ở ngoài. Tiền đưa ta. Diệp Thanh Thanh dẫn đến phải đi rực tiền. Nhưng Vu Trần so với cá trạch còn trơn nhẵn. Sớm chạy đến cửa. Xông nàng bày vài cái tay. Tạm biệt Lâm Thục Phương khoác giỏ thức ăn vào cửa. Thấy Vu Trần cười híp mắt nói. Ăn cơm rồi đi. Không ăn. Phương Di gặp lại Vu Trần theo giỏ thức ăn bên trong cầm một phiên ra. Tại tay áo lên tùy tiện xoa xoa liền gặm. Xe kỷ được thật nhanh. Không bao lâu sẽ không bóng người rồi. Đứa nhỏ này thực sự là. Rửa đều không rửa liền ăn. Lâm Thục Phương lắc đầu một cái. Vào nhà thấy Diệp Thanh Thanh không ngủ. Dĩ vãng lúc này có thể ngủ sớm chìm. Còn chưa phải là Vu Trần khí. Này xú nha đầu tiêu tiền theo lưu thủy giống nhau. Cha ta cho nàng thẻ ăn cơm một tháng nạp 1.000 khối. Tiền xài vặt còn có 500. Nhưng này xú nha đầu mỗi tháng cũng không đủ hoa. Hiện tại đại học tiêu phí cao như vậy rồi hả? Diệp Thanh Thanh không nhịn được nhổ nước bọt. Lâm Thục Phương cũng sợ nhảy lên. 1.500 cũng không ít rồi. Có vài gia đình một tháng tiền ăn uống cũng mới 1.000 khối đây. Còn có mặn có làm. Dinh dưỡng cân bằng. Ăn rất tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2.765 tiền xài quá kỳ lạ. Vô Trần không phải là không ăn. Thịt sao chỉ ăn cải xanh đậu hũ kia phải dùng tới 1.000 khối. Ta mới vừa rồi còn cùng người nói chuyện phiếm nói đến chuyện này. Liền kia tử gia lão thái thái. Thường cùng ta một khối nhảy disco. Nàng ngoại tôn nữ cũng ở đây Bình Giang lên đại học. Một tháng sinh hoạt phí 500 khối. Liền ăn cơm đều tính tiến vào. Còn có thừa thải đây Lâm Thục Phương cũng nghĩ không thông. Cảm thấy Vô Trần này tiêu phí quá cao. Cũng thật là đúng dịp. Nàng mới vừa cùng người khác kết thúc đề tài này. Từ ra lão thái thái than phiền hiện tại đi học quá phí tiền. Ngoại tôn nữ mỗi tháng sinh hoạt phí liền muốn 500 khối. Con trai của nàng điều kiện tốt. Có thể con gái con rể điều kiện nhưng bình thường thôi. Đều là công nhân bình thường. Cung cấp một người sinh viên đại học áp lực có chút lớn. Thật may từ lão thái thái mỗi tháng có thể theo thức ăn tiền lý khắc chụp chút ít. Lại lén lén lút lút phụ cấp con gái. Nhưng mỗi tháng cũng chụp không được bao nhiêu. Từ lão thái thái con dâu đặc biệt khôn khéo. Mỗi tháng mua thức ăn tiền đều tính được gắt gao. Còn phải bảo đảm trong nhà thức ăn có mặn có làm. Nếu không con dâu tại chỗ liền trở mặt. Để cho từ lão thái thái không xuống đài được. Mà từ gia nhi tử lại không quản sự. Toàn nghe lão bà. Mỗi lần đều giúp lão bà nói tự mình lão nương. Từ lão thái thái âm thầm tổng nhổ nước bọt con trai con dâu. Hơn nữa con gái trải qua không được. Cho nên mỗi ngày đều mặt mày ủ rũ. Luôn nghĩ nhi tử nếu có thể đưa tay giúp một cái con gái là tốt rồi. Đáng tiếc nhi tử toàn nghe nàng dâu. Con dâu lại là một lãnh tâm lãnh gan. Lão thái thái nguyện vọng tốt đẹp phỏng chừng cả đời đều khó khăn thực hiện. Diệp Thanh Thanh giật mình. 31. Nay khác biệt cũng lớn quá rồi đó, 500 khối có thể quản một tháng còn thừa thải đúng vậy. Từ A Ma nói. Nàng còn ngại ngoại tôn nữ tốn quá nhiều. Để cho nàng thiếu tốn chút nhi. Ta khuyên từ A Ma rồi. Đại cô nương nếu là tiêu tiền quá tiết kiệm. Sẽ quá không phóng khoáng. Hơn nữa nàng con gái con rể tiền lương cộng lại cũng có chừng 3.000 khối. 500 khối vẫn là cung cấp nổi. Diệp Thanh Thanh buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Hoài nghi nổi lên Vô Trần 1.500 khối hướng đi. Tiền ngược lại chuyện nhỏ. Có thể nàng lo lắng Vô Trần kết bạn xấu. Có phải hay không nơi đối tượng ta nghe nói hiện tại rất nhiều sinh viên đều làm đối tượng. Lâm Thục Phương suy đoán. Không có khả năng, nàng kia ngốc dạng làm cái gì đối tượng, tông đều bị nàng phát triển thành huyên đệ. Diệp Thanh Thanh quả quyết phủ định. Lâm Thục Phương cũng cảm thấy rất không có khả năng. Nha đầu kia tình khiếu cũng còn không có mở đây. Cũng không làm đối tượng làm sao sẽ hóa nhiều tiền như vậy. Cũng không mua quần áo cùng đồ trang điểm. Vô Trần vĩnh viễn là quần áo thể thao giày đá bóng. Nhan sắc cũng là trắng đen màu xám. Cái khác nhan sắc nàng đều không mặc. Hơn nữa quần áo cũng là Diệp Thanh Thanh mua. Nàng chỉ quan tâm ăn cơm. Không được, ta phải đi nàng trường học nhìn một chút, nhìn nàng có hay không loạn giao bằng hữu. Diệp Thanh Thanh quyết định đi đại học sư phạm đi một chuyến. Vô Trần lên một lượt một năm đại học. Nàng đều không đi qua trường học. Xác thực không nên. Ta đây cùng ngươi đi. Lâm Thục Phương không yên tâm. Diệp Thanh Thanh cười. Không cần. Ta cũng không phải là đậu hũ làm. Hiện tại mới 4 tháng. Thường ngay hoạt động không việc gì. Mẫu thân. Ngươi chuẩn bị cho ta chút ít quà vặt. Ta qua mấy ngày mang theo đi trường học. Buồn ngủ lại nổi lên. Diệp Thanh Thanh không tự chủ được lệch xuống. Lâm Thục Phương cho nàng đẩy kín rồi thảm. Bận bịu đi bao giáo tử. Rau hẹ trứng gà tôm khô nhân bánh. Diệp Thanh Thanh hiện tại thích ăn. Nàng nhiều lắm bao một ít thả tủ lạnh đông lấy. Qua vài ngày nữa, Diệp Thanh Thanh mang theo Lâm Thục Phương chuẩn bị đậu phụ khô cay măng miếng khoai tây trên một loại tiểu quà vặt. Lái xe đi đại học sư phạm. Nhìn đến trang trọng nghiêm túc bảng hiệu. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nghĩ tới Lý Sơn Hạnh. Một cái năng lực cùng dã tâm thành ngược lại nữ hài. Đáng tiếc bị chính nàng làm hỏng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2766 đụng phải người quen cửa trường học có tổ 5 tổ 3 sinh viên ra ra vào vào. Mỗi người trẻ tuổi tràn đầy tinh thần phấn chấn. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh rất cảm khái. Mắt thấy nàng đều tốt nghiệp 5 năm rồi. Lập tức đều chạy 3 rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Không giống với nàng lúc trước sân trường đại học giản dị sắc điệu. Hiện tại sinh viên thời thượng hơn nhiều. Rất nhiều nữ đồng học còn biến hóa trang điểm. Bất quá cũng có chút đồng học xuyên được rất giản dị. Cùng nàng năm đó đi học lúc không có phân biệt. Hẳn là gia cảnh không tốt lắm đâu. Diệp Thanh Thanh đậu xe ở giáo học lâu xuống. Điện tiếng chuông vang lên. Rất nhiều đồng học đi ra. Nhìn đến Việt Giã xa xuống đi xuống Mỹ lệ phụ nữ có thai. Rất nhiều học sinh đều nhìn về bên này. Không chỉ có trông xe. Cũng nhìn mỹ nhân. Bá khí xe cùng rực rỡ mỹ nhân hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Có điểm giống tại quay quảng cáo. Bất quá Diệp Thanh Thanh trên tay túi lớn. Nói rõ không phải quay quảng cáo. Hẳn là đến tìm người. Diệp Thanh Thanh nhìn chung quanh một lần. Có chút mờ mịt. Cũng không biết lầu túc xá tại kia. Mới vừa rồi cho Vu Trần gọi điện thoại. Cũng không người tiếp. Đoán chừng là giờ học không thể mang điện thoại di động. Bất đắc dĩ chỉ đành phải gọi lại đi ngang qua một cái nam đồng học. Dáng dấp còn rất xoáy. Xin hỏi xuống. Nữ sinh túc xá lầu chạy đi đâu ngươi muốn đi mấy tòa Diệp Thanh Thanh lại mờ mịt. Nàng nào biết Vu Trần ở tại mấy tòa. Chỉ đành phải nói. Ngươi biết khoa thể dục là kia tòa sao biết rõ. Ngươi tìm ai khoa thể dục ta rất quen. Nam đồng học lễ phép hỏi. Hơn nữa hắn dòm Diệp Thanh Thanh có chút quen mắt. Có thể lại không dám tổng nhìn chằm chằm nhìn. Không quá lễ phép. Diệp Vu Trần, nàng là đại nhất, không đúng đại nhị rồi. Nam đồng học kinh hỉ la lên. Ngươi là Vu Trần tỷ tỷ chứ ta là Hoàng Tuấn Khải. Ngươi còn nhớ ta không ta cùng Vu Trần tiểu học trung học đệ nhất cấp đều một lớp. Mẹ ta bệnh chính là ăn ngươi dược tốt. Vừa nói hắn tự tay lấy tới Diệp Thanh Thanh túi. Thần tình lập tức trở nên cung kính. Đây chính là hắn một nhà ăn nhân. Ba mẹ hắn vẫn luôn muốn tự thân đến cửa cảm tạ. Có thể Vu Trần lại nói không cần. Hôm nay có thể tính thấy tự mình. Đều đi qua chừng 10 năm. Diệp Thanh Thanh loại trừ đẹp hơn bên ngoài. Đều không có thay đổi gì. Không đúng cái bụng cũng lớn. Diệp Thanh Thanh nào biết Hoàng Tuấn Khải là ai, bất quá nếu nhận biết Vu Trần là tốt rồi. Ngươi cũng ở nơi này đi học sao phải ta là Pháp học viện. Diệp tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi tìm Vu Trần. Lúc này nàng hẳn là tại huấn luyện. Hoàng Tuấn Khải rất nhiệt tình, lính lấy Diệp Thanh Thanh đi tìm người. Đi mấy bước, Diệp Thanh Thanh đột nhiên vỗ xuống ấp. Nàng nhớ tới Hoàng Tuấn Khải là ai. Là Vu Trần ban đầu giúp qua khó khăn hài tử. Còn giống như có cái nữ đồng học. Này lưỡng hài tử là lớp học điều kiện gia đình kém cỏi nhất. Đương thời chủ nhiệm lớp họ Hà. Cùng lúc trước gạt bỏ bánh trôi tròn điệu bộ Hà lão sư là hai tỷ muội. Đều một cách tính tình. Vu Trần gặp chuyện bất bình. Cùng lão sư đối nghịch. Diệp Thanh Thanh cho kêu đi trường học. Phía sau nàng giải tình huống. Cũng cùng lão sư náo loạn chàng. Cái kia điệu bộ Hà lão sư bị cách chức. Phía sau đổi cách hảo lão sư. Sau đó nàng để cho Vu Trần cho hai nhà này đưa mấy lần vật liệu. Trả lại cho Hoàng Tuấn Khải mẫu thân xứng viên thuốc. Hắn mụ mụ là tiên thiên trí lực rất thấp. Hơn nữa còn có chứng động kinh. Trong nhà trải qua thập phần chật vật. Hoàng Tuấn Khải. Đúng không, ngươi hiện tại như vậy đại ác. Cùng khi còn bé không hề giống đây, mẹ của ngươi hiện tại khá hơn chút nào không? Diệp Thanh Thanh liền với hỏi. Đứa nhỏ này hiện tại tuấn tú lịch sự. Mặc dù không gọi được Ngọc Thủ Lâm Phong. Nhưng cũng tính soái tiểu tử rồi. hơn nữa khí chất cũng không tệ. Lưng thẳng tắp, đúng mực, thật to phương phương. Cùng khi còn bé rụt rè e sợ hoàn toàn khác nhau. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2767 khác nhau trời vực biến hóa. Hoàng Tuấn Khải âm thầm buồn cười. Hóa ra đến bây giờ mới nhớ. Trước chào hỏi đơn thuần buôn bán lui tới. Bất quá hắn bây giờ cùng khi còn bé xác thực biến hóa có chút lớn. Hắn khi còn bé tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay. Khi còn bé hắn vừa gầy vừa nhỏ. Còn tự ti nhát gan hèn yếu. Cũng không cùng đồng học chơi với nhau. Tan lớp lúc. Các bạn học đều đi thao trường chơi đùa. Hắn chính là ngồi ở trong phòng học hâm mộ nhìn bên ngoài đá cầu đồng học. Hắn cũng muốn đá banh. Nhưng hắn không có giày đá bóng. Hắn xuyên là tiện nghi nhất giày vải. Hơn nữa đây đã là trong nhà tốt nhất giày. Mấu thân không ra khỏi cửa. Luôn là táp lấy dép. Có lúc chân không. Ba bình thường là giải phóng giày cao su. Hơn nữa còn là đồng nghiệp xuyên qua không muốn hắn nhặt về. Phá thiếp mấy khối bánh xe lột ra. Lấy thêm kim chỉ bồi bổ. Một đôi phá giày cao su có thể mặc vào một năm nửa năm rồi. Ba sợ hắn xuyên phá giày họp lớp trò cười hắn. Đi mua ngay rồi tiện nghi giày vải. Muốn cho nhi tử tối thiểu thể diện. Nhưng trường học đồng học xuyên đều là giày đá bóng. Có chút vẫn là danh bài. Không đủ nhất cũng là bình thường giày đá bóng. Bởi vì trên tiết thể dục lão sư quy định học sinh được xuyên giày đá bóng. Nhưng hắn không có. Cho nên mỗi lần trên tiết thể dục cũng sẽ bị lão sư phê bình. Có lúc còn khiến hắn tại đứng một bên. Nhìn các bạn học chạy bộ. Khi đó hắn chỉ muốn khóc. Bởi vì chỉ có hắn là đặc thù. Nhưng không phải hào quang đặc thù. Mà là bị ghét bỏ đặc thù. Lão sư phân biệt đối đãi. Đồng học kỳ thị cùng cười nhạo. Khiến hắn tính cách trở nên càng ngày càng nhạy cảm tự ti. Thành tích cũng rớt xuống ngàn trượng. Nếu như không là vô trần đổi học tới. Hắn có lẽ liền trung học đệ nhất cấp đều không tốt nghiệp đi. Vô trần chính là tánh mạng hắn bên trong dương quang. Không chỉ có cứu vớt hắn còn cứu hắn một nhà. Mẫu thân uống thuốc sau. Mắc bệnh số lần càng ngày càng ít. Không có mắc bệnh mẫu thân chỉ là ngu một chút nhi. Cũng không ảnh hưởng làm việc. Hơn nữa mẫu thân vẫn thích sạch sẽ. Đem trong nhà dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng. Còn có thể làm thức ăn ngon miệng. Coi như là cải xanh đậu hũ. Có thể mẫu thân so với ba làm đồ ăn ngon hơn nhiều. Hơn nữa hắn và ba cũng không cần tiếp tục xuyên y phục rách nát rồi. Mẫu thân cũng sẽ rửa sạch sẽ lại khâu vá sửa lại tốt. Mặc dù vẫn là quần áo cũ, có thể làm chỉ chỉnh tề mới là thể diện, cho nên Hoàng Tuấn Khải tâm tính tốt hơn nhiều. Hơn nữa mẫu thân thân thể khỏe mạnh rồi sau. Cư ủy hội chiếu cố nhà bọn họ. Cho hắn mẫu thân thân thỉnh cách khói quán. Hàng xóm láng giềng cũng chiếu cố. Đều sẽ tới mẫu thân nơi này mua thuốc lá. Mùa hè mẫu thân còn có thể bày cái tủ lạnh. Hắn nghỉ cũng sẽ đi hỗ trợ. Cũng chớ xem thường cái này gian hàng. Một tháng qua so với ba tránh còn nhiều hơn. Nhà bọn họ sinh hoạt xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Hắn cũng biến thành hào phóng. Lão sư mới rất quan tâm hắn. Thường cho hắn học thêm. Hắn thành tích từ từ đề cao. Hiện tại còn trở thành sinh viên. Nay hết thảy đều là nâng vô trần một nhà phúc. Hoàng Tuấn Khải từ đáy lòng cảm kích. Mẹ ta hiện tại rất tốt. Đã rất nhiều năm không có mắc bệnh. Nàng còn kinh doanh quầy bán đồ lặt vặt. Làm ăn cũng không tệ lắm. Hoàng Tuấn Khải cười nói. Đại khái là tâm tình tốt đi. Hắn mụ mụ những năm trước đây không tình cờ còn có thể mắc bệnh. Nhưng mấy năm này đều rất bình thường. Hơn nữa trí lực thật giống như cũng thay đổi tốt hơn chút. Chỉ cần không phải quá phức tạp chuyện. Hắn mụ mụ cũng có thể làm tốt. Vậy thì tốt, mẹ của ngươi bệnh tăng cường dinh dưỡng còn phải để cho nàng tâm tình tốt, hoàn toàn là có thể chữa trị. Diệp Thanh Thanh cũng rất là Hoàng Tuấn Khải hài lòng. 10 năm trước tự ti nhát gan tiểu nam hài. Cùng hiện tại anh Tuấn thể diện sinh viên. Khác nhau trời vực sao. Hơn nữa còn là luật học hệ. tiền đồ bất khả hạn lượng đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2768 sai biệt quá lớn sân huấn luyện có chút xa. Hoàng Tuấn Khải lo lắng Diệp Thanh Thanh không chịu nổi. Nếu không ta đi đem Vu Trần kêu đến đi. Diệp tỷ tỷ ngươi ở đây mà chờ. Không việc gì. Ta đi một chút rất tốt. Ngươi và Vu Trần bình thường thường liên lạc sao? Diệp Thanh Thanh muốn nhân cơ hội hỏi thăm một chút. Thoạt nhìn Hoàng Tuấn Khải cùng Vu Trần quan hệ rất không tồi. Liên lạc được thật nhiều, bất quá Vu Trần bằng hữu tương đối nhiều, có lúc cũng không làm sao liên lạc. Đều là nam chứ chỉ là bạn bình thường. Vu Trần cùng bọn họ theo huyên để giống nhau. Diệp tỷ tỷ đừng suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Vu Trần cùng nữ đồng học cũng nơi rất khá. Nàng vẫn cùng khi còn bé giống nhau nhiệt tâm. Luôn là trợ giúp người khác. Hoàng Tuấn Khải vội vàng giải thích, sợ làm cho Diệp Thanh Thanh hiểu lầm. Diệp Thanh Thanh nhạy cảm mà nhận ra được này nam hài đối với Vu Trần giống như là có chút đặc biệt. Không khỏi tâm tư động một cái. Hoàng Tuấn Khải biết gốc biết rễ, dáng dấp lại xoáy, nói năng phóng khoáng, đối đãi người xử sự cũng hào phóng. Loại trừ gia cảnh kém chút ít, những điều kiện khác đều tương đối khá. Nếu là Vu Trần cùng Hoàng Tuấn Khải làm đối tượng, nàng khẳng định không phản đối. Ta hỏi ngươi một chuyện, trường học các ngươi phòng ăn thức ăn rất đắt? Diệp Thanh Thanh đột ngột hỏi. Hoàng Tuấn Khải sườn sốt một chút, lắc đầu một cái. Không mắc. Món ăn mặn 2 khối. Thức ăn có 1 khối cùng 5 mao. Cơm 1 mao ngũ 1 lượng. Một bữa cơm 3-4 đồng tiền đi. Cũng không biết Diệp tỷ tỷ hỏi thăm cái này là ý gì. Chẳng lẽ là sợ Vu Trần ăn không đủ no? Vu Trần đối với phòng ăn cơm nước thật hài lòng. Nàng không ăn thịt, đều là đánh thức ăn. Có lúc ăn chay bao tử, trò gian thật nhiều. Diệp Thanh Thanh lặng lẽ tính một chút. Nha đầu kia lại có thể ăn. Một hồi 1 cân cơm đỉnh thiên. Tính 1 khối 5. Lại đánh 3 cái thức ăn cũng mới 3 khối. Cộng lại 4 khối 5. Coi như nàng một ngày 15 khối. Dù là liền cuối tuần đều tính đi vào. Một tháng cũng mới 400 năm. Còn lại 500 năm đi đâu? Diệp Thanh Thanh cắn răng. Chết nha đầu lừa gạt nàng và Diệp Minh Thành chỉnh 1 năm. Nàng ngày hôm nay nếu là không tới đi một chuyến, 4 năm cũng để cho này chết nha đầu lừa bịp được rồi. Mấy trăm đồng tiền là chuyện nhỏ. Nàng khí là lừa dối. Nếu đúng như là quang minh chính đại công dụng, nhiều tiền hơn nữa nàng đều sẽ cho. Có thể Vu Trần nhưng không dám nói thật. Nói rõ khoản tiền này công dụng khẳng định không tốt đối với người nói. Hoàng Tuấn Khải run sợ run rẩy, không khí tốt giống như trở nên lạnh chút ít. Cũng không biết hắn mới vừa rồi câu nào nói sai rồi, đem Diệp tỷ tỷ cho chọc mất hứng. Diệp Thanh Thanh hít một hơi thật sâu. Xong Hoàng Tuấn Khải cười một tiếng, không thể hù được đứa nhỏ này. Quay đầu lại thu thập kia chết nha đầu. Cuối cùng đã tới sân huấn luyện, tốt hơn một chút nam nữ trẻ tuổi tại huấn luyện chạy bộ nhảy xa nhảy cao. Vu Trần cũng ở đây. Nàng ngồi một bên nghỉ ngơi. Trên mặt đều là mồ hôi. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Cùng huấn luyện viên nói tiếng chạy tới. Ngươi tới ta trường học làm gì đến vậy, không biết được gọi điện thoại. Vu Trần đi đón Hoàng Tuấn Khải quà vặt túi. Lâm Thục Phương chuẩn bị một túi lớn, tất cả đều là Vu Trần thích ăn. Nhìn đến chua măng, Vu Trần mắt sáng rực lên. Xuất ra một bọc phá hủy ăn. Còn để cho Hoàng Tuấn Khải tự cầm quà vặt. Các ngươi như thế đụng phải đúng rồi. Ta giới thiệu cho ngươi. Ta đây người anh em Hoàng Tuấn Khải. Tiểu học trung học đệ nhất cấp đều 1 lớp. Hoàng Tuấn Khải ánh mắt ảm rồi xuống cười một tiếng. Ta đã cho Diệp tỷ tỷ giới thiệu qua rồi. Vu Trần trắng mắt, tỷ tỷ làm cho so với ta thân tưởng nịnh bợ. Người ta là có lễ phép, dáng vẻ này ngươi một cách không lớn không nhỏ đồ vật. Diệp Thanh Thanh không nhìn được chụp vài cái. Nếu không phải chiếu cố đến ở bên ngoài, nàng nhất định sẽ phát biểu. Còn bao lâu tan lớp? 1 giờ đi. Quà vặt đã đưa đến. Ngươi tốt trở về. Bụng bự đàng hoàng ở nhà đợi. Chạy tán loạn khắp nơi làm cái gì? Vu Trần đô kêu gào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2769 đi phòng ăn khảo sát. Diệp Thanh Thanh cố đè xuống hỏa khí, trầm giọng nói: ta có lời hỏi ngươi. Ngươi trước đi học, ngươi bây giờ hỏi đi. Hỏi không xong, cho ngươi đi giờ học phải đi lên. Kia nói nhảm nhiều như vậy, sau một tiếng ta tại phòng ăn chờ ngươi. Cơm trưa ta tại ngươi nơi này ăn. Diệp Thanh Thanh lên giọng. Hoàng Tuấn Khải sợ hết hồn, thầm kêu không ổn. Xem ra mấu chốt tại phòng ăn đây thua thiệt, hắn còn tưởng rằng là quan hệ nam nữ. Có thể ăn đường có thể xảy ra vấn đề gì, ăn nhiều ăn ít đều không cái gì chứ. Vô Trần hỏa khí cũng lên tới. Bất quá ở trường học nàng được thu liếm chút ít. Tức giận sạc đạo. Trường học của chúng ta phòng ăn lại không ăn ngon. Ngươi bày đặt trong nhà thức ăn ngon không ăn. Tìm ta này ăn cái gì, ta hoài niệm đại học phòng ăn thức ăn không được, đừng cho ta nói nhảm. Sau một tiếng ta tại phòng ăn chờ ngươi. Không có ngươi chén đũa. Hoàng Tuấn Khải vội vàng nói, một phòng ăn có dùng chung đĩa thức ăn, rửa rất sạch sẽ. Vô Trần dẫn đến chừng hắn. Không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Hoàng Tuấn Khải bị hét chẳng biết tại sao. Không dám lên tiếng nữa. Trong lòng nhưng nghi ngờ hơn rồi. Này hai tỷ muội một cách cố ý phải đi phòng ăn ăn. Một cách nghĩ trăm phương ngàn kế không để cho đối phương đi ăn. Phòng ăn đến cùng có vấn đề gì? Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ta phải đi một phòng ăn chờ ngươi. Ngươi đừng cùng ta nói thẻ ăn cơm bên trong không có tiền. Hiện tại mới đầu tháng. Ba mới vừa cho ngươi đầy 1000 khối. Mời ta ăn bữa cơm hẳn là mời được đi, ai nói không mời rồi. Thức ăn đường liền thức ăn đường. Hoàng Tuấn Khải mang nàng đi một phòng ăn. Ta một hồi tới. Vô Trần hét. Chính ta sẽ đi. Hoàng Tuấn Khải ngươi đi giờ học đi. Diệp Thanh Thanh nói. Ta buổi sáng không có lớp rồi. Trường học của chúng ta có 8 cái phòng ăn. Diệp tỷ tỷ ngươi khả năng không tìm được một phòng ăn. Vẫn là ta dẫn ngươi đi đi. Hoàng Tuấn Khải cười nói. Thật ra hắn buổi sáng còn có một tiết mao khái giờ học. Cũng là sinh viên cút cua nhiều nhất một bài giảng. Bình thường hắn nhất định sẽ nghiêm túc giờ học. Nhưng hôm nay hắn muốn lần đầu tiên cút cua. Theo Diệp Thanh Thanh quan trọng hơn một ít. Vô Trần trắng Hoàng Tuấn Khải liếc mắt. Tỉ tỉ tỉ tỉ làm cho theo thân giống nhau. Lúc trước như thế không nhìn ra người này là một ruộng nịnh bợ. Trong thao trường huấn luyện viên tại huyết sáo. Nàng đơn giản trực tiếp theo cao 3-4 thước trên bậc thang nhảy xuống. Giống như mèo giống nhau nhẹ nhàng. Tốt đẹp sức bật để những cái khác thể dục sinh hâm mộ và ghen ghét. Đi phòng ăn trên đường. Hoàng Tuấn Khải đụng phải đồng học. Kéo hắn nói lặng lẽ nói. Để cho đồng học một hồi hỗ trợ chỉ đích danh. Lúc trước hắn cũng có cùng làm học một chút tên. Mọi người giúp lẫn nhau. Thật ra lão sư lòng biết rõ. Bất quá lười truy cứu thôi. Hoàng Tuấn Khải đồng học hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Nếu không phải nàng mặc lấy phụ nữ có thai giả bộ, hắn cũng có hiểu lầm là Hoàng Tuấn Khải bạn gái. Diệp Thanh Thanh hướng hắn khẽ mỉm cười một cái. Nam Hải ngượng ngùng trở về cười một tiếng. Khuôn mặt đều biến đỏ. Một phòng ăn là mới xây lên. Sáng sủa sạch sẽ. Sàn nhà bóng lưỡng. Diện tích cũng đại. Có mấy chục cửa sổ. Một lần có thể chứa hơn 1000 người ăn cơm. Bởi vì không phải đúng giờ bữa trưa thời gian. Ăn cơm đồng học không nhiều. Lẻ loi. Vu Trần còn không có tới. Hoàng Tuấn Khải cho là Diệp Thanh Thanh đói bụng rồi. Phụ nữ có thai đều thật có thể ăn. Liền xuất ra thẻ ăn cơm. Diệp tỷ tỷ. Chúng ta ăn trước đi. Ngươi đói trước hết ăn, chúng ta Vu Trần cùng nhau. Diệp Thanh Thanh không có chút nào đói bụng. Trước khi ra cửa ăn một tô giáo tử. Bây giờ còn chưa tiêu hóa hết. Nàng cho là Hoàng Tuấn Khải đói. Ta cũng không đói bụng. Hoàng Tuấn Khải thu hồi thẻ ăn cơm. Theo Diệp Thanh Thanh một khối chờ. Trong lòng càng buồn bực rồi. Có một loại mưa gió muốn tới cảm giác đè nén. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2770 số còn lại chưa đủ qua chừng 10 phút đồng hồ. Vô Trần vội vã chạy đến. Tâm tình thấp thỏm. Mới vừa rồi nàng hỏi đồng học mượn thẻ ăn cơm, kết quả không có một cái thừa thãi. Mỗi người đều so với nàng nghèo, còn không bằng nàng tự mình nhiều. Có thể nhiều đi nữa cũng không gạt được Diệp Thanh Thanh. Làm sao giờ sớm biết mới vừa rồi phải nói thẻ ăn cơm mất rồi. Còn không có bổ tốt bây giờ nói Diệp Thanh Thanh khẳng định không tin. Nữ nhân này động đột nhiên tới trường học. Xuất duyệt nhập thần. Trước đó cũng chào hỏi. Hại nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Diệp Thanh Thanh khí định thần nhàn ngồi lấy. Vừa nhìn Vu Trần dáng vẻ cũng biết người này trong lòng có duyệt. Hừ. Nàng hôm nay thế nào cũng phải đem cơm kẹp tiền chỉnh rõ ràng không thể. Tiền có thể hoa. Nhưng được tốn minh minh bạch bạch. Phát thức ăn đi thôi. Diệp Thanh Thanh đỡ băng ghế đứng lên. Ngươi ở đây ngồi lấy, muốn ăn cái gì ta cho ngươi đánh. Vu Trần đỡ nàng một cái. Phòng ăn mặt đất rất trơn nhẵn. Vạn nhất nữ nhân này té một cái, Lục Mặc tuyệt đối sẽ làm thịt nàng. Ta muốn nhìn một chút có cái gì thức ăn, chính mình đánh ăn được ngon, ngươi cầm lấy thẻ ăn cơm là được được. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Tùy ngươi, phòng ăn thức ăn có thể ăn ngon bao nhiêu, ta xem ngươi chính là rảnh rỗi hoảng. Vu Trần đơn giản không đếm xỉa đến, ghê gớm liền nói tiền mất rồi, cũng không thể thật làm thịt nàng đi. Một bàn bàn nóng hổi thức ăn bày ở trên bàn. Nhìn rất thơm. Diệp Thanh Thanh vốn là chỉ là tới sờ cái đáy, không muốn thật ăn. Nhưng thấy đến đủ loại thức ăn, nàng thèm ăn thoáng cái treo ngược lên. Tỏi đài xào thịt muối, đông qua xương sườn thang, phù dung rau muống, hành lá cắt nhỏ trứng chiên, cánh gà cũng tới một phần. Diệp Thanh Thanh một hơi thở điểm 5-6 cái thức ăn. Mỗi dạng nàng đều muốn ăn. Thật lâu không có phòng ăn, hết sức hoài niệm đây. Lại tới mấy cái thức ăn. Ma bà đậu hủ, phiên da trứng tráng, trứng muối bí ngô. Cái này sợi khoai tây nhìn cũng không tệ. Ta xem cái kia ớt xanh thịt mầm cũng tốt. Tạm thời chỉ những thứ này đi, không đủ lại tới đánh. Hoàng Tuấn Khải cùng Vô Trần cắt nâng hai cái đĩa thức ăn, đều múc đầy thức ăn. Tất cả đều là Diệp Thanh Thanh điểm. Hai người bọn họ còn chưa bắt đầu. Vu Trần mặt đều đen rồi. Nàng ba bữa cũng không ăn nhiều như vậy. Hóa ra quẹt thẻ không phải số nữ nhân chính mình đây ta tới quét đi. Hoàng Tuấn Khải lấy ra hắn thẻ ăn cơm. Ghê gớm hắn phần sau tháng ăn chay được rồi. Diệp tỷ tỷ khó được tới dùng cơm. Hắn cho ra tiền. Vu Trần ánh mắt sáng lên. Chính mình kẹp thu hồi. Sẽ để cho Hoàng Tuấn Khải quét. Đỡ cho để cho Diệp Thanh Thanh nhìn thấy. Về sau nàng trả lại tiền cho Hoàng Tuấn Khải. Nàng đưa tay đi lấy kẹp. Được. Hôm nay ngươi mời khách. Lần sau ta mời ngươi ta chỉ muốn ăn ngươi. Diệp Vu Trần. Diệp Thanh Thanh đè xuống Hoàng Tuấn Khải thẻ ăn cơm cười với hắn rồi cười. Nhìn về phía Vu Trần ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Vu Trần rụt cổ một cái. Mỗi lần Diệp Thanh Thanh liền tên mang họ gọi nàng lúc. Nói rõ nữ nhân này khoái trá muốn bộc phát. Nàng đương nhiên không sợ Diệp Thanh Thanh. Có thể nàng sợ Lục Mặc. Ta xoát tựu ta quét. Vu Trần xuất ra thẻ ăn cơm. Cắm vào máy móc bên trong. Đích một tiếng. Hiện ra số còn lại. Diệp Thanh Thanh thấy rất rõ ràng. Số còn lại mới 367 khối 3 mao. Liền 400 khối cũng chưa tới. Tựu trường đến bây giờ mới một cách nửa tuần lễ. Hơn nữa hai ngày cuối tuần là tại trong nhà ăn. Này xú nha đầu một ngày ăn 100 khối. Rõ ràng không bình thường. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt bình tĩnh. Lấy điện thoại di động ra chụp hình. Cần phải lưu chứng. Hoàng Tuấn Khải cũng nhận ra được không đúng. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh nói rất rõ. Thẻ ăn cơm bên trong đầy 1.000 khối. Nhưng bây giờ chỉ có chút ít đó thôi. Khó trách Diệp Thanh Thanh thế nào cũng phải lên phòng ăn tới ăn. Nhất định là Vu Trần tốn tiền bậy bạ. Hơn nữa so sánh qua phân. Nếu không sẽ không để cho Diệp Thanh Thanh cố ý tới trường học một chuyến. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 93 chương 2771 người tiêu tiền như rác phát thức ăn bác gái khấu trừ thức ăn tiền. Diệp Thanh Thanh đánh 10 cái tiền. Món ăn mặn thức ăn cắt một nửa. Cũng mới chỉ 18 khối mà thôi. Hoàng Tuấn Khải đi đánh cơm. Dùng chính hắn thẻ ăn cơm. Lần này Diệp Thanh Thanh không có cản hắn. Ăn cơm, những thức ăn này thoạt nhìn ăn thật ngon. Diệp Thanh Thanh thật sâu mà liếc nhìn Vô Trần. Từ Tốn nói câu. Không có sách thẻ ăn cơm chuyện. Trước ăn. Ăn no mới có khí lực giáo huấn nha đầu này. Thức ăn mùi vị là thực sự rất không tồi. Diệp Thanh Thanh ăn không ít thức ăn. Hoàng Tuấn Khải trong lòng có chuyện. Cũng chưa ăn bao nhiêu. Ngược lại Vô Trần từng ngụm ăn. Lợn chết không sợ nước sôi rồi. Không ăn no không còn khí lực nghe dạy dỗ. 10 cái thức ăn hầu như đều ăn xong rồi. Diệp Thanh Thanh ăn không ít. Hoàng Tuấn Khải sợ lãng phí. Phía sau cũng ăn được hơn nhiều. Thức ăn trên căn bản tiêu diệt sạch rồi. Phòng ăn người dần dần nhiều hơn. Thập phần huyên náo. Diệp Thanh Thanh lau miệng. Chuẩn bị đem Vô Trần sách trở về trên xe giáo huấn. Một người vóc dáng đầy đặn nữ hài hướng nàng bàn này chạy tới. Nữ hài da thịt hơi đen. Bộ dáng coi như chu chính. Nhưng thân hình lệch thấp. Hơn nữa ăn mặc tương đối thổ khí. Thoạt nhìn rất không nổi bật. Nếu như cô bé này giảm bớt 20 cân thịt. Lại cẩn thận bảo dưỡng da thịt. Lại hơi chút hóa trang điểm. Sẽ mắt sáng rất nhiều. Vô Trần, ta thẻ ăn cơm quên mang theo, ngươi mượn ta dùng xuống đi. Nữ hài hướng Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ mà liếc nhìn. Ánh mắt hâm mộ. Nữ nhân này đeo đồ trang sức thật là đẹp. Nhìn liền rất đáng tiền. Vô Trần theo túi quần móc ra thẻ ăn cơm. Tiện tay cho nữ hài. Suy nghĩ một chút lại nói. Đừng đánh quá nhiều thức ăn. Tháng này nàng thời gian không dễ chịu. Được xài tiết kiệm một chút. Bằng không thật muốn đói bụng. Hơn nữa cô gái này đồng học mỗi lần dùng bữa đều thật nhiều. Lúc trước Vô Trần cũng không cùng nàng so đo. Chỉ là vài món thức ăn mà thôi. Hiện tại nàng phải nói một tiếng. Nàng giúp người điều kiện tiên quyết là không thể đói bụng. Hiện tại đã xúc phạm đến nàng giới hạn rồi. Nữ hài thần tình đình trệ rồi đình trệ. Trên mặt có chút ít không nhìn được. Mất hứng đem cơm gẹp trả lại cho Vô Trần. Coi như hết. Ta trở về nấu mì ăn liền. Được. Vô Trần thuận tay nhận lấy. Người khác ăn không tốt vẫn tốt hơn nàng đói bụng. Không cho mượn cũng tốt. Còn lại chút tiền này nàng rất tốt tính toán một chút mới được. Đối với Vô Trần tới nói. Nếu như trong tay nàng có hai cái bánh bao. Để cho nàng xuất ra một cái bánh bao giúp người là không có vấn đề. Đối đãi nhiệt tình hiệp can nghĩa đảm là nàng theo đuổi mục tiêu cuộc sống. Nhưng nếu như nàng chỉ có một cái bánh bao. Hơn nữa chính mình bụng đói ụt ụt. Người khác lại đáng thương nàng cũng không thể ra sức. Nhét đầy cái bao tử mới là nàng sinh tồn chi đạo. Tình huống bây giờ so với nàng chỉ có một cái bánh bao còn thảm. Đối đãi nhiệt tình cũng tốt. Hiệp can nghĩa đảm cũng được. Toàn bộ cút ngay. Đợi nàng chịu đựng qua tháng này trở lại. Mập hắc nữ hài không dám tin tưởng nhìn cũng không ngẩng đầu lên Vô Trần. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ không phải là Vô Trần chủ động đem cơm gẹt đưa cho nàng sao, lúc trước đều là như vậy à. Nữ hài hướng Hoàng Tuấn Khải cùng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Thần tình xấu hổ. Đến cùng vẫn là lòng tự ái không chịu nổi. Tức tối rời đi. Đương nhiên cũng không trở về nhà trọ ăn mì ăn liền. Vẫn đi cửa sổ loại bỏ phát thức ăn rồi. Diệp Thanh Thanh rõ ràng nhìn thấy cô bé này từ trong túi móc ra một trương thẻ ăn cơm. Minh Minh mới vừa rồi còn nói quên mang theo. Cơm này kẹp chẳng lẽ là chính mình bay tới. Diệp Thanh Thanh đại khái hiểu Vô Trần tiền cơm tại sao như vậy phí đi. Khả năng nha đầu này một mực ở làm người coi tiền như rác chứ hơn nữa hao lông dê khả năng còn không chỉ một cái. Mới vừa rồi nữ hài là người bạn học cùng lớp Diệp Thanh Thanh hỏi nàng cảm thấy không quá giống. Nữ hài ngũ đoàn vóc người. Trên người đều là thịt béo. Cùng học viện thể dục người cao chân dài nữ đồng học không hề giống.